ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 136 len canh cách làm đại trương cầu phiếu, lại là trời tối người yên. An Thủy Thành Hải Thần Đại Miếu. Trường Thọ huyên bên cạnh kim khảm ngọc tượng thần, phát ra từng tia thần niệm la lên. Chốc lát, chủ thần giống cho ra phản ứng. Hai tia thần niệm lại vào mây mù mộng cảnh. Ngao ấp lại gặp được. Tại tượng thần dưới chân đứng thẳng thân ảnh. Ngao ấp bước nhanh hướng về phía trước, trong mắt quang mang lấp lóe, thiếu niên khuôn mặt thần thái sáng láng. Trường Thọ huyên phủ vương, ta đã bắt đầu điều binh khiển tướng kia tây. Những người kia rình mò ta long tộc lâu vậy, lần này nhất định phải để bọn hắn biết được. Ta long tộc tuyệt không phải tùy ý nhưng cầm bóp nghe nói lời ấy. Lý Trường Thọ đáy lòng ngược lại là không có gì gợn sóng. Này tại hắn dự liệu bên trong. Long tộc hiện nay ngạo khí không mất, rất không có khả năng không đánh mà lui, nhưng sau đó sự tình nhất định phải tinh tế mưu đồ, không thể đem Tây Phương giáo đánh quá đau. Phòng ngừa đánh tiểu, dẫn xuất lão, cũng không thể tử thương quá nhiều phàm nhân, cho chính mình tăng thêm nghiệp chướng. Lý Trường Thọ nói, chớ có mừng rỡ, lần này chúng ta muốn đối phó cũng không phải là phổ thông chi địch. Huống chi, như khởi họa chiến tranh liền không khỏi có tử thương, đây cũng không phải là đáng giá vui vẻ sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trường Thọ huyên dạy phải. Ngao ấp lập tức thu liếm tươi cười, chắp tay làm cái nói vái chào, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Sau đó, Ngao ấp liền lời nói chính mình hai ngày này hành động. Hắn chạy về Đông Hải Long Cung gặp mặt chính mình phổ vương, ấm Lý Trường Thọ sở căn dặn, trần thuật việc này. Đông Hải Long Vương làm sơ suy nghĩ, liền triệu tập long tộc tất cả trưởng lão thương nghị, trừ có một hai vị lão uy tiên. Cảm thấy không thể cùng Tây Phương giáo cứng đối cứng. Các trưởng lão khác lòng đầy căm phẫn, tất cả đều xin chiến. Ngao ấp định tiếng nói, lần này phụ vương quyết định phái tiên giao binh 3 vạn. Ta long tộc cao thủ hơn 600. Kim tiên cảnh 20 vị như chiến sự khẩn cấp. Trong tộc mấy vị trưởng bối cũng đã tùy thời chuẩn bị đi đến chiến cuộc. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi có như vậy một tí xíu cảm giác tội lỗi. Không khác, long tộc đại huyên đệ thật sự quá thành thật. Động một tí chính là 20 kim tiên. 600 long tộc cao thủ. 3 vạn tiên giao binh này binh lực. Nếu không cân nhắc những nhân tố khác. Diệt cách đại tiên tông cũng đủ, không động thì thôi. Động thì sơn băng địa liệt, đại hải khiếu long tộc có thể tại viễn cổ sinh tồn đến nay. Thật sự cũng có chính mình chỗ độc đáo. Lý Trường Thọ không khỏi có chút chột dạ. Long tộc như vậy gióng trống khua chiêng. Đối phương chỉ là đến rồi mười mấy con chân tiên cảnh đại yêu. Vậy thực lúc túng. Ngao ấp nói. Trường Thọ huyên nhưng còn có muốn nhắc nhở ta cái này muốn cùng mấy vị thúc bá chạm mặt. Theo trong biển chạy tới Nam Hải. Ấp huyên ngươi bây giờ tu vi còn thấp, không nên tham chiến. Ta là Hải Thần giáo đại hộ pháp. Trận chiến này làm sao có thể vắng mặt. Ngao ấp ánh mắt có chút kiên định. Ta tự nhiên cầm nhiều công đức như vậy. Tự không có khả năng làm tộc nhân vì ta đi chảy máu liều mạng. Phổ vương đã mệnh ta nắm giữ ấm xoáy. Lần này nhất định phải ra sức đánh cường địch. Ngược lại là Trường Thọ huyên. Trận chiến này ngươi không cần phải lo lắng. Cũng không cần chạy đến. Ta làm sao không lo lắng đã như vậy. Ngươi làm bảo vệ cẩn thận tự thân, chớ có cậy mạnh đấu hung áp. Lý Trường Thọ nói. Mấy ngày nay, ta đã làm xong lui địch kế sách. Liền đặt ở An Thủy Thành ngươi ta tượng thần về sau. Là một cái màu lam bao khỏa. Ngươi nhưng trước hết để cho một vị cước trình mau mau cao thủ âm thầm lấy đi. Trong đó còn có cho thư của ngươi. Ta cũng nói câu khoác lác, phàm là ngươi có thể làm được những này kế sách suy nghĩ. Long tộc có tiến có thối. Chỉ cần không phải siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài cao thủ ra tay. Định không có quá nhiều thương vong. Ngao ấp chừng mắt nhìn, lập tức nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, này lui địch kế sách, thế nhưng là phía trên. Lý Trường Thọ cao thâm mặt chắc cười một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì, khoát khoát tay tiêu tán mộng cảnh. Độ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong trên, Lý Trường Thọ thu dọn một chút tâm thần, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp đột nhiên. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung bên trong. Ngao ấp theo lời mà đi. mời một vị thiện bay nhanh long tộc cao thủ xuất mã, lập tức tiến đến An Thủy Thành, âm thầm lấy đi kia lui địch chi pháp. Đợi vị này long tộc kim tiên Đằng Vân Giá Vũ bay nhanh trở về Đông Hải Long Cung, Long Cung 3 vạn thủy quân đã ở trong biển chuẩn bị sẵn sàng. Nhị thái tử Ngao Ấp nắm giữ ấm soái cờ, đổi lại một thân bích ngọc chiến giáp, phía sau có mấy vị khí tức cao thâm cao thủ sát người bảo vệ. Này cao thủ xa xa liền dẫn âm một câu: điện hạ, lấy ra ngay tại đáy biển đi qua đi lại. Ngao Ấp hai mắt tỏa sáng, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nói một tiếng: làm phiền thúc thúc bôn. Ba vị kia long tộc cao thủ hóa thành hình người bồng bềnh mà tới, tại tay áo trong túm ra, túm ra, vung vứt, dài 2 thước một đầu hòm gỗ. Hòm gỗ quả thật bị vải xanh bao khỏa. Ngao Ấp cùng đông đảo long tộc cao thủ lập tức xứng sờ. Ngao Ấp vội vàng dùng tiên lực bao khỏa hòm gỗ, miễn cho bị nước biển đè sập. Mở ra hòm gỗ về sau, thấy được mấy chồng chất chỉnh chỉnh tề tề bày biện thẻ tre. Đông đảo trên thẻ trúc phương còn có một đầu truyền tin ngọc phù. Đem ngọc phù cầm lấy, Ngao Ấp tiên thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền thấy đơn giản mấy câu: sự cấp toàn quyền, không cách nào kỹ càng trình bày nguyên do, sau đó phải đi trình tự ngay tại trong cái này. Tổng cộng 26 bước, bước đầu tiên hành quân thiên, xuất phát trước tất đọc. Đọc xong về sau liền có thể hiểu bước thứ hai vì sao. Ngao Ấp đem ngọc phù thu hồi, cúi đầu tìm, rất nhanh liền nâng lên một đầu thẻ tre, đem thẻ tre từ từ mở ra. Phía trên chữ viết rõ ràng, khắc lấy văn tự phảng phất có một loại nào đó pháp lực, làm Ngao Ấp rất nhanh liền xem nhập thần. Không bao lâu, Ngao Ấp đọc xong thiên thứ nhất, hơi châm trước. Ngao Ấp quyết định theo kế sách này làm việc, lập tức lấy ra phổ vương ban thưởng Cửu Long Ngạo Thiên Đại Ấn, cất cao giọng nói: chư vị thúc bá, các vị đồng tục, lập tức chia binh tiến lên một thành binh mã tại mặt biển xuất hành, từ đường thủy nhập Nam Hải. Nhưng muốn thu liếm khí tức, bất lực tinh kỳ, không thể rêu giao còn lại đại quân, tiềm ẩm tăm hơi, hướng bắc đi vòng kinh địa mạch, đi đông thắng Thần Châu, đi vào Nam Thiên Bộ Châu, tránh đi trúc tiên môn dò xét, tiến đến Nam Châu Tây Nam. Một long tộc cao thủ cao mày nói: điện hạ vì sao chia binh? Ngao Ấp nghe vậy, đáy lòng lập tức hiện ra, vừa xem trên thẻ trúc câu kia, nếu có người hỏi vì sao chia binh, liền nói muốn nghĩ lần này đối phó chi địch. Ngao Ấp lạnh nhạt nói: thúc thúc có thể nghĩ nghĩ lần này đối phó chi địch? Kia long tộc cao thủ những mày, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Lại có lão long nói: ta long tộc Ngao Du Cửu Thiên phía trên, khi nào đã làm tại trong đất chui tới chui lui sự tình? Ngao Ấp đáy lòng hơi kinh ngạc, án đạo Trường Thọ Huyên phía sau cao thủ hẳn là có thể nhìn ra tương lai vấn đề này, cũng tại thẻ tre bên trong có nhớ. Lập tức Ngao Ấp không chút hoang mang, bảo trì bình tĩnh, nói câu: mặt đất chính là bàn cổ đại thần thân thể biến thành, mây mù bất quá bàn cổ đại thần chi hô hấp, làm sao không có thể mượn địa mạch thông hành? Kia lão long trầm ngâm 2 tiếng, khom mình hành lễ, không dám nhiều lời. Long tộc các cao thủ lại không dị nghị, cũng đều thu hồi đối Ngao Ấp khinh mạn chi tâm. Lập tức long tộc thủy quân chia binh đi tới Nam Châu Tây Nam, một nam một bắc, một sáng một tối. Ngao Ấp lại dặn dò, còn thỉnh trong tộc trưởng lão ra tay, giúp long tộc đại quân che lấp thiên cơ. Thái tử điện hạ yên tâm, một vị tóc trắng xóa đầu rồng lão giả cười nói, đã ở làm. Ngao Ấp gật gật đầu, cầm trong tay thẻ tre lại nhìn một lần, rất nhanh liền đem phía dưới đông đảo thẻ tre liên tiếp thu hồi. Có sao long xa giá lái tới, Ngao Ấp cùng mấy vị long tộc cao thủ ngồi vào trong đó, cũng là đi đường biển, hấp dẫn địch quân chú ý. Thừa dịp tiến đến Nam Hải trên đường, Ngao Ấp bắt đầu đọc qua này 26 con thẻ tre. Hành quân thiên về sau chính là lời tổng luận thiên, lại về sau phân biệt là chiến cuộc tuyên chỉ, mai phục thiên thượng trung hạ, dụ địch thiên. Dụ địch thiên về sau, điểm làm 3 cái chi nhánh, căn cứ đối phương phản ứng, lựa chọn đối ứng kế sách. về sau còn có các loại chia nhỏ. Không bao lâu, Ngao ấp nâng thẻ tre càng nhìn đến si mê. Không hổ là nhân giáo cao thủ. Những này kế sách cân nhắc chu toàn. Quả thực lệnh long giận sôi rất nhanh. Ngao ấp theo thẻ tre bên trong dặn dò. Cười lấy ra kia một bộ đầy đủ mai phục thiên. Làm các vị cao thủ trước giải như vậy chiến thuật. Các vị thúc bá. Đến xem này bố trí mai phục chi pháp. Có thể xưng hiếm thấy trên đời mấy vị long tộc cao thủ mỉm cười gật đầu. Bản không chút để ý. Đem này ba cái thẻ tre cầm trong tay quan sát. Rất nhanh đều là mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Chia thành tốt nhỏ đi tán mà thần không tiêu tan. Tầng ngoài mai phục vì dụ địch. Lệnh địch không cách nào nhận rõ tình thế. Cạn tầng mai phục vì đả thương địch thủ chi dụng. Sau còn có trung tầng. Tầng sâu mai phục. Hậu bị chi binh. Nhịp nhàng ăn khớp quả thực lợi hại. Đây chính là nhân tộc năm đó thắng qua Vu Yêu chi pháp nhưng mà. Bọn họ mặc dù đối như vậy mai phục chi pháp cảm giác không sai. Nhưng cũng không để nghĩ Ngao ấp dùng những này có chút gian trá mưu kế. Nhưng Ngao ấp một câu. Hai quân đối chọi. Dùng cái gì nói lừa dối so với điểm ấy vô vị ra mặt. Ta càng để ý tộc nhân tính mệnh mấy vị long vương một đời long tộc cao thủ từng người gật đầu. Tuân mệnh mà đi. Long tộc trên dưới pháp lệnh vô cùng nghiêm ngặt trận chiến này, Ngao ấp cầm ấm xoáy, có hoàn toàn quyền quyết định. Thế là, mấy ngày sau. Long cung 3.000 tiên giao binh. Hơn 10 vị cao thủ. Lén lút đã tới Nam Hải. Tại An Thủy Thành gần đây hải vực lặn ẩn đi. Hành tung của bọn hắn tự nhiên không gạt được, vẫn đang ngó chừng đường thủy địch nhân. Cái này long cung binh mã đã sớm bị mấy con mối đen nhìn chằm chằm. Lại mấy ngày sâu trong lòng đất. Lần lượt có từng đám tiên giao binh tụ đến. Bọn họ ẩn thân dưới mặt đất. Vẫn chưa hiện thân. Coi như long tộc cao thủ lại chú ý cẩn thận che giấu hành tích chi pháp cao minh đến đâu. Những này tiên giao binh tung tích vẫn như cũ bị người giám sát đến. Bất quá, giám sát bọn họ là một vị nào đó đã trong khoảng thời gian ngắn an bài thỏa đáng hết thảy Nam Hải hải thần. Lại có bao nhiêu người có thể nghĩ đến. Luôn luôn có chút tự phụ long tộc. Xét tại chuyện gì cũng không phát sinh lúc. Liền như vậy chú ý cẩn thận. Xuyên đất mà đến làm Lý Trường Thọ nhìn thấy. Long tộc gần 3 vạn binh mã bắt đầu xoắn ốp tiến lên. Tại dự tuyển liên miên dưới núi hoang. Bố trí một cạn 6 sâu. Dòng giã tầng 7 vòng mai phục cũng từ các cao thủ liên thủ che lấp hành tung. Cuối cùng cũng, Lý Trường Thọ trong lòng một tảng đá lớn, rơi xuống 1/5. Lý Trường Thọ mấy ngày nay cũng không có nhàn dối hắn tại dễ dàng nhất bộc phát giáo đồ xung đột vài tòa hải thần miếu. An bài đáng tin cậy thần sứ cùng giấy đạo nhân. Lại để cho thần sứ trước thời hạn trấn an được chút tín đồ. Đối phương đại khái suất sẽ theo phàm nhân giáo chúng xung đột bắt đầu ra tay. Quả nhiên. Long tộc đại quân vòng mai phục vừa dứt vị bất quá 6 ngày. Cùng Nam Hải thần giáo liền nhau mấy cái giáo phái. Hội tụ đại lượng tín đồ. Bắt đầu hướng vài tòa Nam Hải thần giáo thành lớn dũng mãnh lao tới. Thật vượt thành dùng binh khí đánh nhau. Phàm tục quốc gia thế lực cũng phái binh giám sát. Nhưng bọn hắn cũng không dám trêu chọc những này giáo chúng. Này mấy nhóm giáo đồ tự nhiên là muốn đi tạp hải thần miếu. Bọn họ kỳ thật phần lớn cũng đều là nghèo khổ người. Phần lớn người tham dự việc này là bởi vì một ít tài vật thúc đẩy. Lý Trường Thọ không nghĩ dính nghiệp chướng. Đối bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay độc ác tại cho long tộc lui địch kế sách bên trong. Cũng lặp đi lặp lại đề cập. Không thể gây thương cùng phàm nhân. Vài ngày sau, mấy ngàn cái khác giáo phái giáo chúng trước tiên tìm được một tòa ở ngoài thành hải thần miếu. Vào lúc giữa trưa, sắc trời u ám. Hải thần trước miếu. Một thanh niên trai tráng tiểu tử. Giơ một cái trường côn ầm ý hô to. Nam Hải hải thần là mê hoặc lòng người áp thần phá hủy nơi này. Làm càng nhiều người thờ phụng chúng ta lê ngựa thần tạp lập tức. Mấy ngàn phàm nhân kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Trùng trùng điệp điệp bọn họ giơ cuốc. Xách theo gậy gỗ. Đao bổ củi. Hô hào khẩu hiệu. Tuôn hướng đại môn đóng chặt hải thần miếu. Nhưng Này mấy ngàn người cùng nhau trước tuôn ra bất quá 10 trượng. Hải thần miếu cửa lớn đột nhiên mở rộng, hai tên toàn thân giáp trụ to lớn mạnh mẽ đại hán nhảy ra ngoài. Giận dữ hét lên. Chậm đã, u áp áp, đám người lập tức bị này hai cái hung thần áp sát môn thần hù đến. Một đám không rõ ràng cho lắm, nhưng đều cấp tốc dừng lại bộ pháp. Xen lẫn trong phàm nhân đang muốn âm thầm ra tay mấy đạo bóng đen, lúc này cũng hơi nhíu mày tạm thời quan sát. Bên trái đại hán đối người nhóm hỏi, các ngươi là đến tạp chúng ta hải thần miếu? Vừa rồi dẫn đầu kia thanh niên kiên trì hô câu, không tệ, các ngươi những này giả thần. Áp thần 12 tráng hán cùng kêu lên giống to, đồng thời làm ra nghiêng người tương thỉnh động tác, một người trong ngực lấy ra một đầu trống nhỏ cầm trong tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lên. Khác một gã đại hán thì là dắt cuống họng, đi theo tiết tấu, bắt đầu từng câu hô to. Các vị đều là ta đồng hương, ta có một lời ngươi nghe giảng, trong miếu tượng thần tạp liền tạp, chớ có đả thương người nhẫn tâm. Ruột cửa lớn liền này rộng 2 trượng, các vị cũng đừng tranh ủng bận biểu phá cửa trước đó trước hủy đi tường, dỡ sạch môn đình tạp tượng thần, các vị chớ có hoảng hốt trương. Một người một trưởng liền âm tượng thần không đáng giá mấy đồng tiền, hỗn loạn lại có thể mạng nhỏ vong hai anh em chúng ta, cái này nhanh chóng rời. Các vị tạp xong trước nghỉ chân, đằng sau còn có trận tiếp theo. Nói xong, này hai cái đại hán đối phía dưới chắp tay một cái, tiếng trống cũng theo đó ngừng. Tốt, lại đến một đoạn, đến chuyện gì đến đây, là để ngươi tới nghe khúc chính là như thế nào. Tiếng ồn ào bên trong, kia hai cái đại hán vội vã lui vào thần miếu, trước mắt bao người nhanh như chớp chạy đến thần miếu hậu viện, leo tường chạy. Một đám phàm nhân lập tức lơ ngơ, vẫn là có người trước tiên vọt vào. Một đám giáo khác tín đồ lập tức vỡ tung tường vây, tuôn hướng hải thần miếu bên trong. Dưới nền đất ký thác Lý Trường Thọ tâm thần giấy đạo nhân mỉm cười. Không tăng nghiệp chứng liền có thể thần miếu bị đập, cũng chỉ là hải thần giáo tổn thất chút tài vật thôi. Lúc này, tại Tây Ngưu Hạ Châu danh giới nơi nào đó động phủ trong, âm thầm thông qua huyết mối khôi lỗi quan sát được một màn này Văn Tịnh đạo nhân, cũng là hai mắt thoáng có chút mờ mịt. Đây là mấy cái ý tứ, nhưng rất nhanh Văn Tịnh đạo nhân âm thầm bố trí huyết mối khôi lỗi, phát hiện mấy chục đạo long tộc khí tức chạy về bị đập hải thần miếu, mà Nam Hải bên trong long tộc đại quân cũng đã bắt đầu trồi lên mặt biển tập kết. Hừ, Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng cong lên, tiếp tục xem diễn, chờ đợi đem chính mình những cái kia các con thả ra thời cơ tốt nhất. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 137 Nam Châu Khải tiểu chiến. Trường Thọ bái tượng thánh trơ mắt nhìn chính mình tượng thần bị đập, Lý Trường Thọ đáy lòng rất bình tĩnh, không có gì dư thừa cảm xúc, chính là hơi thay ngao ấp đau lòng. Ngao ấp tượng thần bởi vì chất liệu đắt đỏ bị các phàm nhân hiện trường hủy đi thành linh kiện, đầy người viết đầy thảm chữ. Lúc này loại tình hình này chính là Lý Trường Thọ trước đây nghĩ tự hủy thần giáo nguyên nhân. Giờ phút này long tộc mai phục đã thiết hạ, các bộ đã vào chỗ, Lý Trường Thọ có thể làm an bài đều đã làm. Nhưng một trái tim vẫn là huyền giữa không trung, không được an ổn. Như cái gì ngồi tại Quỳnh Phong xem vạn dặm, bàn tay thần ấm bố sát cục, tuyệt không phải Lý Trường Thọ suy nghĩ. Đẹp trai, làm gì dùng cũng có sống mới là đạo lý quyết định, trường sinh mới là cả đời đại sự. Vì vậy lúc hải thần giáo bên kia mới xuất hiện sự cố, còn chưa bộc phát hai bên đại chiến, Lý Trường Thọ đã bắt đầu suy tính chiến hậu sự tình. Đi một bước, nhất định phải xem mấy mười bước. Lần này như nháo quá lớn, đem Tây Phương giáo đánh đau nhức, Nam Hải thần giáo chắc chắn rước lấy Tây Phương giáo càng nhiều chú ý. Mặc dù chuyện như vậy dẫn tới thánh nhân ra tay suy tính Nam Hải thần giáo theo hầu xác suất không cao, nhưng loại tình huống này cũng không thể không cân nhắc. Tây Phương giáo cũng không phải chỉ có song thánh, hai vị thánh nhân lão gia đệ tử cũng là không ít, những này thánh nhân đệ tử danh tiếng tự nhiên không sánh bằng Xiêm giáo thập nhị kim tiên, Tiệt giáo bát đại đệ tử. Nhưng bọn hắn thực lực chưa hẳn liền sẽ kém quá nhiều. Nhất là còn có cái Văn đạo nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Trường Thọ chính mình vẫn không có thể tu thành trường sinh kim tiên, liền muốn cùng những này tiền bối âm thầm phân cao thấp, cách mờ đấu sức. Loại sự tình này làm nhiều rồi, Lý Trường Thọ đoán chừng chính mình thực sẽ lưu lại điểm tâm lý bóng ma. Tâm thần mượn giấy đạo nhân chi nhãn xem xét các nơi. Long tộc đại quân dưới mặt đất bố trí mai phục. Ngao ấp cùng mấy vị long tộc cao thủ. Suốt 3.000 tiên giao binh tại Nam Hải tập kết. Mười mấy tên long tộc cao thủ. Chính hướng tượng thần bị đập nơi hội tụ. Một lát sau sẽ đến nơi đây thần miếu như đoán không lầm. Bọn họ nên sẽ phải gánh chịu Tây Phương giáo phục kích. Những này long tộc cao thủ cũng đã trước thời hạn được rồi ngao ấp mệnh lệnh. Như bị tấn công như thế nào phá vây, như thế nào tự vệ. Luận mồi nhử bản thân tu dưỡng. Ngao ấp kia 3.000 binh mã khẽ động, mới là đối phương hắc thủ bại lộ thời điểm. Đằng sau liền nhìn chính mình cách này thiếu niên nhị giáo chủ phát huy như thế nào. Mỗi cách trình tự, đối ứng sách lược, kỹ càng chiến pháp, Lý Trường Thọ đều đã giao cho ngao ấp. Hùng trại vô nhân thần sứ, lúc này tập kết hơn 300 người. Lý Trường Thọ hai cái giấy đạo nhân ngụy trang thành tráng hán, hỗn tạp tại thần sứ bên trong, trốn ở long tộc mai phục nơi một chỗ sơn cốc. Sau đó bọn họ cũng sẽ xuất chiến, nhưng bộc phát một đợt liền lập tức rút lui về phía sau. Tung tích địch dù chưa hiện, Lý Trường Thọ liên quan tới trận chiến này xu thế đã có đại khái phán đoán. Bây giờ Lý Trường Thọ lo lắng nhất vẫn là Tây Phương giáo tra rõ hắn Nam Hải thần giáo sự tình. Trầm ngâm hai tiếng, Lý Trường Thọ cưới mây hướng về Phá Thiên Phong Bách Phàm Điện mà đi. Vừa bay đến Bách Phàm Điện trước, trong lòng liền nổi lên một tia hiểu ra, đánh nhau. Lý Trường Thọ dưới chân ngoặt một cái. Tại hiệp can nghĩa đảm tam nghĩa sĩ pho tượng trước đứng chắp tay. Tâm thần ký thác tại mấy chỗ giấy đạo nhân thân thượng. Đáy lòng nổi lên một vài bức hình ảnh. Xem chiến sự, hải thần miếu bị đập, long tộc hộ pháp đuổi đến, mấy cái thương long hiện ra chân thân, tại không trung long ngâm gầm thét. Sát vách Lê Mã thần giáo phàm nhân giáo chúng lập tức thất kinh, cấp tốc chim thú trùng tán hình, một phần nhỏ quỳ xuống. Hiện trường quy y hải thần giáo. Quá trình này cũng không có gia tăng nghiệp chướng. Đối xử mọi người nhóm tản ra. Biến cố phát sinh hỗn tạp tại Lê Mã giáo chúng bên trong, mấy đạo bóng đen phóng lên tận trời. Đối đám này long tộc hộ pháp khởi xướng tập kích, Lý Trường Thọ vừa đem ánh mắt chuyển hướng nơi đây. Liền thấy đầy trời long trào vung vẩy. Mấy trăm đạo bảo quang lấp lóe. Chúng hải thần giáo long hộ pháp. Bình quân mỗi điều long tế lên hơn 10 đạo bảo quang. Một đợt đập mạnh. Đem mấy đạo bóng đen kia trong nháy mắt xé nát. Lý Trường Thọ. Không hổ là hồng hoang long nhà giàu, quả nhiên muốn làm gì thì làm. Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một tia hồ nghi. Vừa rồi mấy đạo bóng đen kia. Hai tên chân tiên. Ba tên thiên tiên cảnh. Vọt thẳng ra tới lại có ý nghĩa gì không đúng. Tình hình này. Lý Trường Thọ tựa hồ. Ở đâu gặp qua. Huyết mũi Lý Trường Thọ đáy lòng vừa vặn nổi lên hai chữ này. Không trung một đầu kim quang lóng lánh thương long đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Một đôi mắt rồng hóa thành huyết hồng. Dương nanh múa vuốt. Đối bên cạnh đồng tộc đụng tới ba đầu thương long liên tiếp xuất hiện dị trạng. Long tộc chúng hộ pháp lâm vào đại loạn. Chính lúc này. Nguyên bản những cái kia bốn trốn phàm nhân giáo chúng bên trong. Lại có trên trăm đạo bóng người phóng tới không trung, trong đó không thiếu thiên tiên cảnh bên trong. Hậu kỳ. Khí tức hỗn tạp. Người. Yêu. Linh tan đều có chi. Mắt thấy cảnh này. Rời đâu chỉ cách xa vạn dặm, Lý Trường Thọ cũng không khỏi lộ ra một chút cười khổ. Cái gì thù cái gì oán, văn đạo nhân cố ý cùng hắn không qua được sao, này nhân quả kết. Như chính mình tại hồng hoang có sức tự vệ. Nhất định là muốn dương này văn đạo nhân mới được. Lại nói. Văn đạo nhân đều là từ chỗ nào tìm những này khôi lỗi tài liệu, như Lý Trường Thọ suy đoán không sai. Nên là theo 3.000 thế giới bên trong lục soát cướp mà đến. Vì nàng sử dụng. Những này long tộc cao thủ lửa giận công tâm. Trước đây nhị thái tử điện hạ mệnh lệnh còn tại bên tai. Một long tộc cao thủ hét lớn một tiếng, rút lui về phía sau. Thế là này hơn 10 vị long tộc cao thủ vẫn chưa ham chiến, lập tức phá vây, lưu lại mấy cỗ long thi cùng ba đầu bị khống chế tâm thần chi long, hướng đông nam phương hướng trốn xa. Hậu phương đám kia huyết mũi khôi lỗi theo đuổi không bỏ, nhưng long tộc thiện bay chốc lát liền kéo dài khoảng cách. Long hộ pháp nhóm bay nhanh không lâu, con đường phía trước đột nhiên xuất hiện phục binh bị ngăn cản kích về sau. Long hộ pháp nhóm lập tức chuyển hướng đông bắc phương hướng, trốn vô cùng chật vật. Này mấy chục long hộ pháp lúc này đáy lòng thật sự biệt khuất, nếu không phải trước đây nhị thái tử có nghiêm lệnh, bọn họ nhất định phải tuân thủ. Quả nhiên là muốn cùng bọn người kia liều cách long chết lưới rách. Cản long tộc chi tôn phương nam ngàn dặm bên ngoài, long tộc 3000 tiên giao binh đất là trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen tại ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó sơn cốc trong lướt lên, lại có 3-4000 số. Này mười mấy tên long hộ pháp đã thành hai mặt mồi nhử. Hết thảy quả nhiên như Trường Thọ huynh. Phía sau vị kia cao thủ Sở Liệu bị hai vị long tộc cao thủ mang theo, tại không trung phi nhanh ngao ấp. Đáy lòng không khỏi cảm khái không thôi. Nhưng ngao ấp suy nghĩ kỹ một chút, những lời này kỳ thật không quá thỏa. Nếu là có thể liệu địch chi tiên cơ, một lời nói toạc ra, kia mới tính là chân chính liệu sự như thần. Lý Trường Thọ phía sau vị kia nhân giáo cao thủ, bất quá là đem mấy cái khả năng phát sinh tình huống bày ra, cũng từng cách cho ra đối sách. Thế là ngao ấp đáy lòng lại đổi một tiếng cảm khái. Nhân giáo cao thủ làm việc thật sự ổn thỏa. Kế tiếp chiến sự phát triển cùng kia 26 bước bên trong một đường cơ bản ăn khớp. Mấy chục long hộ pháp miễn cưỡng chạy trốn tới long tộc đại quân mai phục kia mảnh liên miên núi hoang. Mấy ngàn địch ảnh đánh lén mà đến ngao ấp xuất 3000 tiên giao binh. Mấy chục long tộc cao thủ kịp thời gấp rút tiếp viện, cùng đối phương chính diện làm giáng, bộc phát đại chiến, làm hai bên đánh giáp lá cà. Đấu pháp dư ba chấn động phương viên mấy ngàn dặm. Chiến trường bốn phía trong núi lớn đột nhiên xông ra 3000 tiên giao binh, dò xét này mấy ngàn địch ảnh đường lui. Chỉ một thoáng, thương long đầy trời, giao long gầm thép, 6000 tiên giao binh, trên trăm long tộc cao thủ, đem này 3-4000 huyết mũi khôi lỗi vây quanh một hồi đánh cho tê người. Không trung bóng người như là dưới sủi cảo không ngừng rơi xuống. Đại chiến bắt đầu trước, long tộc đã chú ý tới đối phương có khống chế tâm thần thần thông. Bọn họ tại hồng hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, như thế nào không có ứng đối chi pháp. Chiến cuộc lập tức hiện lên thiên về một bên trạng thái, nhưng huyết mũi khôi lỗi một đại đặc thù nhưng lại không sợ chết. Giờ phút này ra sức phản kích, cũng cho long tộc bên này tạo thành phiền toái không nhỏ. Chính lúc này, Nam Thiên Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu giao giới nơi, sơn giã bên trong bí ẩn trong động phủ, Văn Tịnh đạo nhân giờ phút này chính nhẹ nhàng cau mày. Những này long tộc vì sao có chút không giống long tộc sẽ còn thiết kế mai phục? Văn Tịnh đạo nhân cười lạnh âm thanh, kia mấy ngàn khôi lỗi tử thương, nàng đương nhiên sẽ không có nửa điểm đau lòng. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể lại khống chế một nhóm. Nhưng nếu như chỉ là như vậy tiêu chuẩn, các ngươi ngày hôm nay vẫn là ai cũng chết một lần. Luận chuẩn bị ở sau, các ngươi như thế nào hơn được bản tỏa? Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng phát họa ra mỉm cười mê người, đưa tay lấy ra một đầu huyết sắc ngọc điệp, đầu ngón tay tại trên đó nhẹ nhàng hoạt động, ngọc điệp bên trong truyền đến một hồi vù vù thanh. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở miệng, các con đi diệt đi nhóm này tiểu long long. Ngọc điệp truyền ra vù vù âm thanh, lập tức càng vang dội chút. Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam, long tộc binh mã vòng mai phục trên không, kia mấy ngàn huyết mũi khôi lỗi đã tử thương hơn phân nửa. Cách bọn họ hơn ngàn trong một chỗ trên núi hoang, từng cái màu đen mũi to từ núi hoang trong núi rừng bay ra, tuôn hướng không trung. Con mũi nhóm bay đến không trung, hóa thành từng người khuôn mặt gần, thân mang màu đen giáp trụ bóng người. Bất quá đào mắt, bóng người liền đã qua vạn bọn chúng tại không trung bày trận. Đen nhịp một mảnh, lại tĩnh lặng không tiếng động. Viễn cổ hung thú huyết sĩ hắc văn nhóm nếu bàn về cá thể tu vi, một đầu huyết sĩ hắc văn liền có thể so với nhân tộc chân tiên cảnh luyện khí sĩ. Trong đó còn có không ít cao thủ mà bọn chúng nhất chỗ kinh khủng. Còn tại ở hợp lực vì chiến lập tức, mảnh này mây đen tản ra trùng thiên huyết khí, hướng long tộc đại chiến nơi chen chúc mà đi. Long tộc sắp đại hoạch toàn thắng, đột nhiên lại có cường địch hiện thân, nhưng long tộc vẫn chưa tự loạn trận cước. Ngao ấp quyết định thật nhanh, mệnh các bộ toàn lực ra tay, trước đem trước mắt chi địch đánh chết sạch sẽ, lại lập tức bày ra nghênh chiến trận thế. Vạn mối trùng trùng điệp điệp đánh tới, hơn 5.000 tiên giao binh ghét hảo phòng hộ trận thế. Ngao ấp âm thầm lau vệt mồ hôi. Chỉ một lát sau, vạn mối đại quân cuốn tới. Hai quân sắp tiếp chiến phía dưới trong núi rừng đột nhiên xông ra đầy trời tiên quang. Một tòa đại trận như bát tô ngã úp, đem phương viên trăm dặm hoang sơn giã lính trực tiếp bao phủ liền nghe được. Ồ ồ tiếng trống từ sâu trong lòng đất truyền đến. Từng bảy tiên giao binh bay ra dưới mặt đất, phóng lên tận trời tứ phía. Bát phương cửu thiên, thập địa chính diện 5.000 tiên giao binh thay đổi trước đây thủ thế, đột nhiên lộ ra dữ tợn giao long trào, ngang nhiên trước công. Đều là viễn cổ hỗn tới, hắn long tộc vẫn là viễn cổ bá bá, sao lại sợ những này thối con mối thương lượng 2 vạn tiên giao binh, hơn 300 long tộc cao thủ. Bắt đầu đợt thứ 2 vây đánh. Không trung đại chiến lúc, lại có 300 danh tráng hán từ một bên trong núi rừng xông ra, bọn họ một nửa cánh tay hóa thành bình thường phẩm chất, trên đó quang mang phun trào, ngưng tụ thành trường cung, mũi tên, kéo cung bắn mũi một nửa tại kia hô to gọi nhỏ, trong miệng la lên không ngừng. Càng có 2 tên tráng hán khiêng 2 cái linh thú túi, tại các nơi vẩy ra từng cái bích ngọc bình thường tiểu con ếch. Vì này đại chiến càng thêm một mặt khỏe mạnh sắc thái. Đại cuộc đã định đứng tại soái kỳ dưới, chính nhìn chăm chú chiến cuộc Ngao ấp đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Hắn trong ngực lấy ra một đầu thẻ tre. Phía trên thình lình viết: lui địch 26 bước thứ 217 Dương Hôi Thiên. Là thời điểm mở ra cuốn này. Đông thắng thần châu độ tiên môn, phá thiên phong bách phàm điện trước. Như thế nào nhiều như vậy con mối? Lý Trường Thọ vuốt vuốt mi tâm, đáy lòng hơi suy nghĩ. Văn đạo nhân muốn diệt hắn Nam Hải thần giáo, chỉ cần phát động tập kích, mấy ngàn huyết mối khôi lỗi là đủ. Vì sao? Đằng sau sẽ trực tiếp xông ra hơn vạn đạo nhân áo đen, còn tốt chính mình trước đây ra ngoài ổn thỏa, làm long tộc ổn một lần. Đáy lòng tuy có chút suy tư không thấu, nhưng Lý Trường Thọ mắt thấy chiến cuộc đã bình ổn, long tộc đại thắng đã là kết cuộc đã định, liền không còn quản nhiều, cất bước vào bách phàm điện, hướng góc mà đi, cùng mấy vị quen biết trưởng lão chào hỏi, đưa lên rượu ngon cùng linh ngư. Được rồi, trưởng lão đáp ứng, lúc này mới hướng bách phàm điện trước thánh nhân bức họa mà đi. Lý Trường Thọ tải tay áo trong tìm tòi một hồi, túm ra 3 cây lớn bằng ngón cái, dài 3 thước cao hương, ở một bên giá cắm nến dẫn đốt về sau, cung cung kính kính cắm vào lư hương bên trong. Bên cạnh mấy vị ngoại vụ trưởng lão, Lý Trường Thọ lui lại 3 bước, vén lên đạo bào vạt áo, thành thành thật thật quỳ xuống. Nhân giáo giáo chủ tại thượng, đệ tử Lý Trường Thọ thành tâm cầu che đậy. Vốn dĩ Lý Trường Thọ lần này tới cũng chỉ là cầu cách an tâm. Hắn một không có đọc cảm niệm đạo văn, hai cũng không có ập ủ tình cảm gì, chỉ là theo lệ cũ ở chỗ này thắp cái hương thôi. Nhưng làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là hôm nay kia bức tranh một góc nhẹ nhàng lắc lư hạ, một mạt đạo vận lưu chuyển ra rơi vào hắn trên người. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 138 nhân giáo thứ 2 đùi mộng bức cây trên mộng bức quả. Thánh nhân tượng trước khẽ run rẩy. Như thế nào? Đột nhiên linh nghiệm Lý Trường Thọ khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn nhưng là không nói nửa chữ, không có bốc lên nửa câu, chỉ là dâng hương ở đây cho đạo thừa nguồn gốc tổ sư ra dập đầu cách đầu. Này một mạt đạo vận tự nhiên giống như đã từng quen biết. Lúc trước vì cầu này một mạt đạo vận buông xuống, Tiểu ô sư bá khóc xong, hữu độc sư muội khóc, lại hao tâm tổn trí sửa chữa lời kịch, miễn cưỡng mời được bức họa hiển linh. Bây giờ liền tùy tiện như vậy sao? Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức cảnh tỉnh lại, thành thành thật thật nằm sấp, đáy lòng cảm khái liên tục xuất hiện. Cuối cùng cũng chính mình cũng tại thánh nhân lão ra trước mặt hỗn đến nhìn quen mắt, sinh mệnh hệ số an toàn mặc dù không có thẳng tắp tiêu thăng, nhưng so trước đó theo hầu tăng thêm đâu chỉ mấy lần. Nhưng làm Lý Trường Thọ có chút không rõ chính là, này bôi đạo vẫn vẫn luôn quấn quanh chính mình, nhưng hắn đã không có nghe được cái gì dẫn âm huấn thì đáy lòng cũng không có gì cảm ngộ. Một lát sau, đạo vẫn vẫn còn bức họa đã bình tĩnh lại, mà mới vừa cảm giác được một màn kia đạo vận hai vị trưởng lão giờ phút này cũng đều có chút hồ nghi, vẫn chưa phát hiện có cái gì cái khác tình huống. Hai vị trưởng lão nhìn kia ba cây cao hương, đáy lòng không hẹn mà cùng nổi lên như vậy tưởng niệm, hẳn là dân hương có chút khác biệt nguyên nhân đi. Lại một lát sau, chỉ có Lý Trường Thọ có thể cảm giác được cái kia đạo vận vẫn còn, nhưng lúc này bức họa đã không có bất cứ gì thường nào. Vây xem các trưởng lão cũng đều không còn quan tâm kỹ càng bên này. Dù sao Lý Trường Thọ tới dâng hương đã không phải lần một lần hai. Lý Trường Thọ mặc dù không rõ ràng cho lắm, lơ mơ, nhưng vẫn là lặng lặng tại kia nằm sấp, chờ đợi thánh nhân lão ra chỉ thị tiếp theo. Nhưng mà lúc này mộng cũng không chỉ là Lý Trường Thọ. Cửu trọng thiên khuyết đâu xuất cung hậu viện, viên kia quen thuộc cây xà dưới. Hôm nay cơn gió, mặc dù không tính huyên náo, nhưng lộ ra một cỗ kỳ quái hương vị. A, là lão quân hai cái tiểu đồng tử tại nếm thử luyện chế linh đan, tựa hồ này một lò lại muốn tàn mất. Một thân màu đen áo dài Huyền Đô đại pháp sư, chính xếp bằng ở dưới tàng cây bồ đoàn bên trên, nhíu mày không ngừng bấm đốt ngón tay. Hắn đáy lòng hiện ra hình ảnh bên trong có cái trẻ tuổi đệ tử chính quỳ gối lão sư bức họa trước, không nói một lời, cũng không nói chuyện, chỉ là tại kia quỳ. Tình hình như vậy, tự nhiên là bị kính yêu lão sư Thái Thanh thánh nhân lão tử dùng Huyền Đô đại pháp sư cũng không thể lý giải thần thông, trực tiếp đem cảm ứng quay lại. Nhưng Huyền Đô đại pháp sư lúc này có chút khó hiểu, hắn đẩy tới tính đi, chỉ có thể biết tình hình này phát sinh ở lần trước nhà nào kém chút bị người diệt Đông Châu Độ Tiên Môn này trẻ tuổi đệ tử sở cầu chuyện gì. Vì sao hủy? Hoàn toàn không biết. Độ Tiên Môn lúc này các nơi cũng đều là vô cùng an bình, không có việc lớn gì phát sinh. Có thể kinh động lão sư tất nhiên là có cái đại sự gì. Huyền Đô trầm ngâm nửa tiếng, bắt đầu suy tính này trẻ tuổi đệ tử bình sinh quá khứ đã xảy ra chuyện gì, kết quả có chút ý tứ. Có người thay hắn che đậy thiên cơ. Huyền Đô nhíu mày, tay trái trống giống kéo một cái, đầu ngón tay như vậy mực bình thường chậm rãi vung vẩy, một chương thái cực đồ hư ảnh trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, đối thái cực đồ hư ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Huyền Đô nhắm mắt ngưng thần, tinh tế thôi diễn. Rất nhanh, Huyền Đô đáy lòng liền nổi lên một tia hiểu ra. Lúc này chính mình đáy lòng cảm ứng được ra hỏa này tên là Lý Trường Thọ, Độ Tiên Môn trẻ tuổi đệ tử, tuổi tác không đủ 200 tuổi. Song Huyền Đô có chút kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ thông qua thái cực đồ thôi diễn đến tin tức, sau đó liền nhíu mày. Một tiểu đệ tử theo hầu, hắn mượn tới thái cực đồ uy năng đều thôi diễn không ra, cái này có chút quá phận. Huyền Đô lại thôi diễn một hồi, lần này rất nhanh liền xác định, nhà mình lão sư trước đây xuất thủ qua, thay cái này tiểu đệ tử che đậy cái gì, tựa hồ liền phát sinh ở trước đây không lâu. Có ý tứ, lão sư bao nhiêu năm chưa từng ra tay sao? Tử Vu Yêu đại chiến sau, nhân tộc tiên hiền Tam Hoàng Ngũ Đế quy về Hỏa Vân Động, sáu vị thánh nhân liền ẩn cư không ra, không trước mặt người khác hiển thánh. Bây giờ lão sư lại sẽ chủ động ra tay giúp một cái xa xôi đạo thừa tiểu đệ tử che lấp thiên cơ, rốt cuộc có cái đại sự gì? Huyền Đô đại pháp sư không dám đi hỏi sư phụ của mình, dễ dàng như vậy bị lão sư phạt cấm túc. Mỗi lần đều là vạn năm cất bước. Đã chuyện này là quay chung quanh cái này trẻ tuổi đệ tử, hắn trực tiếp đi tìm cái này đệ tử hỏi một chút chính là. Huyền Đô chậm rãi đứng dậy, tự thân trường bào như dòng nước bình thường lưu chuyển, đáy lòng lại nổi lên một chút hiểu ra. Long tộc nhập thiên đây là thánh nhân lão sư cho nhắc nhở. Huyền Đô lập tức rõ ràng. Phía dưới quỳ cái này trẻ tuổi đệ tử là long tộc nhập thiên bên trong nhân vật mấu chốt đến nỗi. Long tộc như thế nào nhập thiên? Vì cái gì nhập thiên? Cái này trẻ tuổi đệ tử tại trong chuyện này có thể phát huy cái tác dụng gì? Đó chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư lúc này sở không biết. Huyền Đô Đại Pháp Sư không chịu được một hồi nhíu mày. Thầm nói. Lão sư. Ngài có thể hay không trực tiếp cho đệ tử truyền cái thanh. Như vậy trực tiếp làm đệ tử có điều cảm ngộ. Sẽ làm cho đệ tử cảm giác. Tự thân chi đạo không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, Huyền Đô đáy lòng lần nữa nổi lên một tia cảm ngộ. Lần sau nhất định Huyền Đô. Cúi đầu chán nản thở dài, Huyền Đô Đại Pháp Sư một bước phóng ra thân hình biến mất tại đâu xuất cung bên trong. Cửu trọng thiên khuyết mây mờ mịt, ra vào thiên môn không người biết. Vị này nhân giáo thủ đồ mấy bước phóng ra, đã qua muôn sông nhìn núi, một cái ngoái nhìn, năm châu vội vàng mà qua. Bất quá chỉ chốc lát, Huyền Đô trực tiếp xuất hiện tại độ tiên môn trên không. Đứng ở kia tia mỏng bôi trơn phía trên đại trận. Lại không một người có thể thấy hắn thân hình. Tiên thức quét qua, Huyền Đô lập tức mỉm cười. Khác không nói trước, độ tiên môn này đạo lữ chi phong làm cũng rất không tệ nha. Môn phái trong nhiều như vậy thành song thành đôi. Nếu là có thể tăng lớn cường độ, nhiều hơn sinh dưỡng, kia nhân giáo lo gì không thể. Huyền Đô ngón tay đối phá thiên phong thượng một chút, thân hình lại lặng yên biến mất. Không làm kinh động nửa cái bóng người. Phá thiên phong bách phàm điện. Chính ghé vào kia Lý Trường Thọ. Cảm giác được chính mình quanh người đạo vận chậm rãi biến mất. Đáy lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút thất vọng mất mát. Thánh nhân cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Không phải là tại nói với chính mình Nam Hải thần giáo lớn mật đi làm. Sau lưng ngươi cũng có thánh nhân Lý Trường Thọ cấp tốc bỏ đi như vậy có chút cuồng vọng ý nghĩ. Độ tiên môn vốn chính là thánh nhân ký danh đệ tử sáng tạo. Nhà mình trưởng môn tại thánh nhân lão gia bên kia chỉ sợ đều không có loại đãi ngộ này. Nhất là đùi gà, vốn là có tiếng thanh tính vô vi, mặc kệ nhàn sự. Lại quỷ một hồi đi. Đáy lòng chính nghĩ như vậy. Một tia dẫn âm nhập hắn tai trong. Tiếng nói có chút trong sáng. Đến độ tiên môn Tây Nam 3.000 dặm. Vừa thấy. Hạ Lý Trường Thọ những mày tiên thức tại các nơi đảo qua. Lại lập tức thu liếm. Không có chút nào đoạt được. Hắn đứng dậy liếc nhìn thánh nhân bức họa. Vẫn chưa có nửa phần đạo vận ba động. Đáy lòng tuy có nghi hoặc, lại quyết định ở đây tiếp tục bái một hồi. Dẫn âm người nếu là nhân giáo cao thủ. Vì sao không tiện tại độ tiên môn bên trong hiện thân bản thân, cái này liền có chút vấn đề. Một lát sau, kia sợi dẫn âm lần nữa truyền đến. Vừa rồi dẫn âm thế nhưng là không nghe thấy ta chính là nhân giáo đại pháp sư. Ngươi tại lão sư bức họa trước bái tế. Hẳn là có chuyện khó khăn gì. Ta liền tới xem một chút. Lý Trường Thọ trong lòng thất kinh, nhưng tùy theo lại có chút hồ nghi. Có loại chuyện tốt này hắn chỉ là tại thánh nhân bức họa trước đốt ba nén hương. Nửa câu đều không nói. Liền kinh động đến thánh nhân. Làm thánh nhân duy nhất để tử hiện thân tới gặp, mặc dù có thể là thật. Nhưng thấy thế nào? Còn không bằng ta. Huyền Đô. Đánh linh thạch loại này càng có thể tin. Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói. Tiền bối như thế nào tự chứng nhận thân phận u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng là ngẩn ra. Tu đạo đến nay, lần đầu gặp được tình huống như vậy. Ta như thế nào chứng minh ta là ta này tiểu đệ tử, còn thật có ý tứ. Huyền Đô trầm ngâm hai tiếng, lại đối Lý Trường Thọ dẫn âm, lần này nói thẳng vài câu vô vi kinh nội dung. Tiếng nói nhất truyền. Huyền Đô lại đối Lý Trường Thọ giảng thuật hai câu. Cùng vô vi kinh nhất mạch tương thừa. lại so vô vi kinh cao thâm hơn kinh văn. Thấy Lý Trường Thọ vẫn như cũ mắt lộ ra nghi ngờ, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cách không đối Lý Trường Thọ hiển lộ một tia tự thân đạo vận. Vị này Đại Pháp Sư rơi vào đường cùng, còn truyền thanh nói bốn chữ Long tộc nhập thiên. Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức rõ ràng một chút cái gì, tìm được ăn khớp điểm tựa. Kỳ thật, Lý Trường Thọ là căn cứ này một tia đạo vận xác định đối phương là cái tu vi có chút kinh khủng tồn tại. Như nghĩ đối chính mình ra tay, Độ Tiên Môn sợ rằng sẽ bị trực tiếp theo Đông Thắng Thần Châu biến mất. Tại loại nhân vật này trước mặt, chính mình hiện nay cũng không có cái gì thao tác không gian. Cuối cùng cũng, Lý Trường Thọ tại thánh nhân bức họa trước đứng dậy. Hắn sắc mặt như thường, đi tìm quen biết trưởng lão cầu đến rồi rời núi cửa ngọc bài, quay người hướng ngoài điện mà đi. Ra Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ lại nói thầm một câu. Tiền bối, ta muốn hay không kêu lên nhà ta trưởng môn? Không cần. Ngươi đến chính là, ta nếu là kẻ xấu muốn hại ngươi, làm gì nói với ngươi nhiều như vậy? Tiền bối chớ trách. Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói. Đệ tử nhất thời chưa thể kịp phản ứng. Cách này tiến đến bái kiến. Nói xong, hắn cưới mây hướng sơn môn mà đi. Dùng ngọc bài thuận lợi ra khỏi sơn môn. Chọn tuyến đường đi tây nam. Chậm rãi bay ra mấy trăm dặm. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng chưa tiếp tục thúc giục Lý Trường Thọ nhìn ra ngoài một hồi chắc cảm thạch. Mới rơi vào một mảnh rừng trong. Thi triển thổ độn. Cấp tốc xuyên qua 2000 dặm. Muốn hay không dùng người giấy trước thăm dò một phen? Lý Trường Thọ tả hữu suy nghĩ, rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Loại cao thủ này, vô luận có phải hay không Huyền Đô Đại Pháp Sư, chính mình cũng không thể chơi hư. Dùng chân thành đổi cơ duyên, dùng tiên thức lặp đi lặp lại điều tra, lại tra không được nửa điểm bóng người. Nhưng khi Lý Trường Thọ theo trong đất nhảy ra, cưới mây chạy về 3000 dặm nơi, lòng có cảm giác. Ngẫu nhiên cúi đầu nhìn lại, thấy được một chỗ lòng chảo sông bên trong, vị kia thân mang màu đen đạo bào thanh niên đạo giả, cái này người chính kéo tay áo ngồi tại suối nước bên cạnh. Trước mặt nhóm một đống lừa, nướng mấy con cá, thong thả tự đắc. Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ đáy lòng an định hơn phân nửa. Cưới mây chậm rãi rơi xuống, cách xa 10 trượng, thật sâu làm cái nói vái chào. Độ Tiên Môn đệ tử Lý Trường Thọ, bái kiến tiền bối. Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu thở dài, bưng cá nướng, nói câu, ta tu hành cũng coi như nhiều năm rồi, thật sự chưa từng thấy qua ngươi như vậy dài dòng tiểu đệ tử. Hả? Huyền Đô Đại Pháp Sư như là đột nhiên phát hiện cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ liếc nhìn, nhìn không được cười lên. Che giấu tu vi chi pháp ngược lại là có chút cao minh, ta trước đây chưa nhìn kỹ, cũng là nhìn sai rồi. Ngươi này tu vi, như thế nào vẫn chỉ là cái trẻ tuổi đệ tử? Độ Tiên Môn vì sao không cho ngươi một trưởng lão chi vị? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cúi đầu nói, đệ tử độ kiếp bất quá hơn 10 năm. Khi độ kiếp may mắn được cơ duyên phi thăng, được rồi tu vi như vậy tạo hóa. Nhưng đệ tử độ kiếp trước, tại trong môn chỉ là phổ thông đệ tử. Như đột nhiên bày ra tu vi như vậy, sợ bị đồng môn cho rằng gì loại. Cho nên đệ tử dùng như vậy che lấp chi pháp, cũng không phải là cố ý giấu riêng, cũng đối nhà mình đạo thừa tuyệt không nửa phần ác ý. Huyền Đô chậm rãi gật đầu, lời nói, những này bất quá là việc nhỏ, lại đây ngồi đi. Ngươi càng là giữ lễ tiết, ta càng là không vui, chúng ta nhân giáo vốn là không có quy củ nhiều như vậy. Ngược lại là, lúc này ta có chút rõ ràng, vì sao lão sư sẽ làm cho ta tới tìm ngươi nói chuyện. Phi thăng giả cũng có, nhưng ngươi như vậy phi thăng, từ xưa cũng là hiếm thấy, là một nhân tài. Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười cười, lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt vị thanh niên này đạo giả. Cảm giác đầu tiên chính là phổ thông cẩn thận thể hội, nhưng lại cảm thấy trước mắt này đạo giả giống như núi cao núi lớn, lại không cho người ta nửa phần cảm giác áp bách, càng là hoàn toàn không cách nào nhìn thấu nửa phần. Đại Pháp Sư chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ này, trong tay bưng nhánh cây. Trên đó còn có nửa sống nửa chín cá nướng. Lại phảng phất cùng tự nhiên tương dung. Cùng thiên địa hô ứng. Không nửa phần không hài hòa cảm giác. Đến lúc này, Lý Trường Thọ mới xác định được, vị này xác thực người đương thời giáo hàng thứ hai đại lão. Huyền Đô Đại Pháp Sư thất thần làm gì lần thứ nhất nhìn thấy tiền bối ngài như vậy cao thủ. Cảm thấy như giống như nằm mơ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi. Hướng về phía trước phóng ra hai bước. Ngồi tại Huyền Đô trước mặt. Chủ động đưa tay nói. Đệ tử để nướng đi. Ngươi ngược lại là rất thượng đạo. Trưởng giả có chút cầu đệ tử gánh vác lao động cho nó. Vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Nghe nói như vậy trả lời, Huyền Đô lập tức cười đến híp cả mắt, đem củi đưa tới, sau đó lại dối lưng một cái. Huyền Đô giống là nghĩ đến cái gì? Thuận miệng nói. Đúng rồi. Ta trước đây còn làm hư qua ngươi nhân duyên tượng đất. Cùng ngươi kết một chút duyên phận. Lần trước làm độ ác đảo huyên chuyển giao cho ngươi linh đan. Có thể phục dụng rồi hiệu quả như thế nào vẫn chưa dùng. Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử thân thể cũng không dị dạng. Kia linh đan muốn lưu cho đi địa tiên tri đạo gia sư. Trước đại pháp sư. Đệ tử mạo muội hỏi một câu. Chọc tiên thật chỉ có thể tu hành đến chân tiên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chọc tiên vốn là chỉ là địa tiên tri đạo. Chỉ có thể tu hành chân tiên. Huyền Đô chậm rãi gật đầu. Ngươi vẫn là. Bớt đau buồn đi. Lý Trường Thọ. Thật nói chuyện phiếm dược tài. Nói một chút đi. Có chuyện khó khăn gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn Lý Trường Thọ. Đát lão sư làm ta xuống tới tìm ngươi. Ta tự sẽ giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Còn có. Ngươi cùng Long tộc lại có liên quan gì? Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Nói. Đại Pháp Sư có biết Nam Hải Thần Giáo? Huyền Đô bấm ngón tay suy tính hạ. Lời nói. Gần nhất nghe nói qua. Thiên đình đều tại đồn. Ngọc Đế tiểu sư thúc đối cái này thần giáo đại thêm tán thưởng. Muốn đem cái này thần giáo giã thần hợp nhất vì chính thần. Lý Trường Thọ thở dài, đệ tử chính là Nam Hải Thần Giáo. Giáo chủ. Ô Huyền Đô hai mắt tỏa sáng. Ngươi nếu là nói như vậy. Ta coi như lên tinh thần ngươi còn chưa đủ 200 tuổi. Như thế nào thành Nam Hải Thần Giáo giáo chủ? Năm đó ta cũng cho người âm thầm làm qua thần giáo. Không có mấy trăm năm liền hoàng. Khục mau nói. Đây là có chuyện gì? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 139 đại pháp sư răn dạy. Ha ha ha ha. Cái này cũng được bị vu nhân trại. Cưỡng ép cho lập thành hải thần. Những cái kia vu nhân còn ỷ vào chính mình huyết mạch chi lực. Một cái cá thể trắng như châu. Thành thần sứ vơ vét của cải. Kết quả là. Long tộc lại nhúng vào một chân hay. Chuyện thế gian, quả nhiên là hay lòng chảo sông bên trong, suối nước bên cạnh. Huyền Đô bưng cá nướng một hồi cười to. Lý Trường Thọ ở bên cố gắng bảo trì mỉm cười. Cũng lấy ra hai đầu trước đây vốn định đưa cho môn phái trong trưởng lão lễ vị. Tiếp tục nướng thường. Ôm đùi yếu tố đầu tiên chính là chân thành, sau đó chân thành. Hợp ý. Huyền Đô cười một hồi, lại hỏi đằng sau như thế nào, tiếp tục nói đi. Ta cũng không phí công nghe ngươi như vậy chuyện xưa. Sau đó ngươi có thể chọn một môn thần thông. Phàm là ta sẽ. Ngươi có thể học. Tự sẽ truyền thụ cho ngươi. Lý Trường Thọ nghe vậy ngược lại là không có rất cao hứng. Nhẹ nhàng thở dài. Lời nói chính mình đối Nam Hải Thần Giáo phương thức xử lý thuận tiện trả lời Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chính mình tại sao lại cùng Long tộc có chút liên lụy. Làm Huyền Đô nghe được. Lý Trường Thọ khổ vì phía sau không cao thủ chỗ dựa. Liền cố lồng Huyền Hư. Cố ý lại nói một nửa. Làm Long tộc chính mình đi phát huy tưởng tượng. Này Đại Pháp Sư lại là không chịu được một hồi cười to. Còn đối Lý Trường Thọ như vậy trí kế có chút tán thưởng. Khen câu. Ngươi thật là đủ cơ linh. Thảo nào lão sư sẽ ra tay vì ngươi che lấp thiên cơ. Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy. Lập tức có chút đồng dung. Thánh nhân lão ra thật. Nhìn quen mắt hắn rồi tùy theo, Lý Trường Thọ liền lập tức làm rõ ràng nơi đây nhân quả. Long tộc nhập thiên đình, hẳn là lớn mạnh thiên đình uy danh, tăng lên thiên đình uy nghiêm mấu chốt một bước. Nhà mình thánh nhân lão gia rõ ràng là muốn nâng đỡ thiên đình, thiện thi đều hóa thành thái thượng lão quân, thay Ngọc Đế Sơn ra làm thái thanh thánh nhân phát hiện long tộc nhập thiên sự tình. Nhưng thông qua Nam Hải thần giáo thúc đẩy một bước dài, liền ra tay vì hắn che đậy thiên cơ, phòng ngừa bị long tộc cùng Tây Phương giáo dò xét rốt cuộc mảnh. Này nhưng cũng nói được. Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ chuyển động, cảm thấy thánh nhân ra tay vì chính mình che lấp thiên cơ, có khả năng nhất thời gian điểm, hẳn là chính mình cùng Ngọc Đế đụng phải đầu. Bất quá cái này cũng không tốt ra kết luận, lại không dám nhiều phỏng đoán thánh nhân tâm ý. Chính mình những cái kia hương, tóm lại là không có phí công đốt Trường Thọ. Huyền Đô cười nói, bây giờ lão sư cho cái nhiệm vụ, chính là để chúng ta đem long tộc dẫn vào thiên đình dưới trướng. Ngươi có ý nghĩ gì? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, để tử hết thảy nghe theo đại pháp sư an bài. Vừa rồi ta thế nhưng là nghe ngươi nói trưởng giả có chút cần để tử phục này. Huyền Đô hít mắt cười, việc này ngươi đã tới tay, vậy tiếp tục làm tiếp đi. Chỉ là long tộc xưa nay cuồng ngạo, đối thiên đình tự nhiên không lọt nổi mắt. Xanh năm đó yêu hoàng lập yêu đình, yêu tộc cường thịnh lúc, cũng chỉ có thể làm long tộc làm khách khanh. Bây giờ long tộc mặc dù thiếu công đức, cơ duyên, kỳ thế dần dần suy, nhưng nếu không một chút kiếp nạn, chỉ sợ khó có thể đánh dụng bọn họ ngạo khí. Ngụ ý tựa hồ là muốn để Lý Trường Thọ động một chút tâm tư, mài giũa một chút long tộc. Lý Trường Thọ, hắn một cách độ tiên môn tiểu đệ tử, bả vai có phải hay không quá đơn bạc điểm đại pháp sư sai sử tiểu bối, cũng chính là mắt cũng không nháy. Đại pháp sư, Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ khó xử, lời nói, đệ tử nguyên bản mượn long tộc chi thế bảo vệ Nam Hải Hải Thần giáo, vốn là trong lòng bất an, bây giờ làm đệ tử lại đi cố ý tính toán long tộc, ngươi lại sau đó cho ta suy tính một phen. Huyền Đô bấm ngón tay suy tính, khó được thu liếm ý cười, lộ ra mấy phần đứng đắn vẻ mặt. Việc này không phải đơn giản như vậy, bây giờ Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đang muốn đem long tộc đặt vào chính mình dưới trướng, đã bắt đầu ra tay, tựa hồ là âm thầm cho long tộc tạo áp lực, bước long tộc đi vào khuôn khổ. Sách đã nhiều năm như vậy, lại vẫn là chiêu này. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, đại pháp sư, chúng ta như vậy thảo luận việc này, phải chăng không ổn? Yên tâm. Huyền Đô nói, tại ta quanh người mười trưởng, theo ngươi nói thoải mái. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi tán thưởng, mà Huyền Đô đã ngồi ở kia, bưng cá nướng, một bên trêu chọc đem thịt cá đưa vào trong miệng, một bên suy tư việc này an bài như thế nào. Lý Trường Thọ lại đã bắt đầu nghĩ, sau đó nhưng cầu được thần thông gì, tốt nhất là đồn pháp, hoặc là che lấp tự thân khí thế chi pháp, lại hoặc là như đại pháp sư như vậy, tiên thức không cách nào dò xét chi pháp. Hả? Lý Trường Thọ đột nhiên phản ứng lại, vội hỏi, đại pháp sư lời nói nhưng là chỉ phía tây hai vị kia lão gia, đã đối long tộc ra tay? Huyền Đô nói, không sai, thiên cơ biểu lộ ra, long tộc hôm nay có chút tai họa, bất quá tạm thời đã mất lo. Lý Trường Thọ không khỏi nhìn không được cười lên, một hồi lắc đầu. Huyền Đô ngược lại là cảm thấy cái này tiểu đệ tử thật sự thú vị. Không chỉ có thú, còn có phần đối với hắn tính tình, thân thượng tựa hồ có thật nhiều có ý tứ chỗ. Huyền Đô hỏi, còn có cái gì chuyện vui? Đệ tử lúc trước cảm ứng được Nam Hải thần giáo có cướp. Lập tức, Lý Trường Thọ đem lúc này ngay tại Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam phát sinh chiến sự kỹ càng cùng Huyền Đô đại pháp sư nói. Nguyên lai, ta vốn là lừa gạt long tộc lời nói, lại là nói toạc ra tình hình thực tế. Chẳng trách long tộc sẽ rất tin như thế không nghi ngờ. Ha ha ha ha. Huyền Đô ở bên lại cười một hồi, vị này đại pháp sư cho Lý Trường Thọ cảm giác chính là lạc quan lại sung sướng. Rất nhanh, Huyền Đô đại pháp sư đưa tay vỗ vỗ Lý Trường Thọ bả vai, lời nói, chuyện này làm xinh đẹp ta đã minh lão sư chi ý. Long tộc nhập thiên sự tình ngươi đến chủ trì. Nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức, ngay tại ngươi đổ tiên môn. Không đúng. Ngươi người ở chỗ này, làm sao có thể tính toán nhiều như vậy để tử có một môn thô thiển thần thông. Tên là cắt giấy thành người. Lý Trường Thọ không dám giấu riêng. Lập tức tại ốm tay áo lấy ra một đầu giấy đạo nhân. Đệ tử đem hắn sửa lại một chút. Đổi thành thân ngoại hóa thân chi pháp. Huyền Đô nhìn chằm chằm giấy đạo nhân liếc nhìn, lại nhìn xem Lý Trường Thọ, sau đó chính là lắc đầu. Tu hành không đến 200 năm thân ngoại hóa thân chi pháp. Nếu không phải lão sư không cho ta thu đồ, ta thật sự muốn đem ngươi kéo về đâu xuất cung bên trong. Nhưng Trường Thọ, có mấy món sự, ta còn là muốn căn dặn ngươi một chút. Lý Trường Thọ lập tức mặt lộ vẻ nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá, cẩn thận lắng nghe. Huyền Đô ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức, chậm rãi mở miệng. Đầu tiên là một câu. Hồng hoang. Kém xa ngươi nhìn như vậy tường hòa. Lý Trường Thọ. Còn tưởng rằng đại lão muốn nói gì, việc này hắn tự nhiên rõ ràng. Nghe Huyền Đô đại pháp sư ở bên thổn thức không thôi, Lý Trường Thọ cũng bày ra ngưng trọng biểu tình giúp cho phối hợp. Huyền Đô nói, thời viễn cổ ta chưa giáng sinh, tạm thời không nói, liền nói này thượng cổ đến nay, bao nhiêu ngút trời kỳ tài, bao nhiêu kinh diễm thiên địa đại năng, cuối cùng đều hóa thành tro bụi. Hồng hoang nhiều nhất chính là tính toán. Lý Trường Thọ, lời này nghe như thế nào như vậy quen tai, ngươi có biết vì sao lão sư dạy ta chớ dính nhân quả? Huyền Đô thở dài, chỉ vì này nhân quả hai chữ kéo không ngừng, chém không ra. Có lẽ ngươi cảm thấy là một chuyện nhỏ, lại có khả năng tại từ từ năm tháng về sau vì ngươi dẫn tới họa sát thân. Từ thượng cổ một đường nhìn xem đến, ta có thể cho ngươi tốt nhất một câu chân ngôn, chính là hồng hoang có quá nhiều hung hiểm. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, giờ khắc này đáy lòng đột nhiên có một loại cảm động. Cuối cùng cũng tìm được tổ chức cảm động. Huyền Đô lại nói, ngươi xem kia ngày xưa dương cánh trao liệng cửu thiên bên ngoài yêu sư Côn Bằng, cuối cùng rơi vào bị đánh cho tàn phế bỏ chạy hỗn độn hải. Ngươi xem kia hăng hái sừng sững tại Bất Chu Sơn đỉnh song yêu hoàng, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu, thi cốt không toàn. Lại có kia chiến vu nhất tục, kia thập đại yêu thánh, kia huyết hải tu la, những cái kia ở trong thiên địa gào thét mà qua đại năng đại thần thông giả, nhiều như sao trời, đếm mãi không hết. Trường Thọ a, này thiên địa gian không tồn tại bất luận cái gì bên thắng, chỉ có người sống cùng người chết. Lý Trường Thọ rất tán thành gật đầu. Lời nói, đại pháp sư vì sao không đem như vậy đạo lý truyền cho bản giáo đông đảo đạo thừa, chỉ là chút cảnh nói xong, người nào lại có thể thật không dính nhân quả? Huyền Đô cười nói, ta nói những này bất quá là muốn cho ngươi đề tỉnh một câu. Trường sinh kim tiên không tính là gì, đại la chi cảnh lại có thể thế nào, chớ có bởi vì chính mình có phi thăng liền đắc chí. An tâm tu hành mới là chân lý. Lý Trường Thọ đứng dậy làm cái nói vái chào, đối Huyền Đô đại pháp sư cảm thấy thân cận. Một loại vất vả giữ vững được mấy trăm năm, rốt cuộc được công nhận cảm giác tự nhiên sinh ra, làm Lý Trường Thọ thật muốn cùng Huyền Đô tâm tình một phen. Nhưng không thể. Nói nhiều sai nhiều. Chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì tỉnh táo, cho dù là đối mặt lúc này đối với chính mình vô cùng chiếu cố đại pháp sư, chính mình có thể trong lòng còn có cảm kích, nhưng không thể sinh ra ỷ lại, càng không thể hoàn toàn tin cậy. Đại pháp sư không có khả năng nhìn chằm chằm vào chính mình hơn nữa. Nếu có người đối với chính mình đột nhiên gây khó khăn, đại pháp sư tối đa cũng liền có thể hỗ trợ thu cái thi. Nếu là vẫn còn ấm độ, bỏ vào viên cửu chuyển kim đan cái gì. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Kia, long tộc sự tình, ngươi nhìn xử lý chính là. Huyền Đô đại pháp sư vỗ vỗ đầu gối, thấy trước mắt đống lửa đã đốt không sai biệt lắm, liền chậm rãi đứng dậy. Ngày hôm nay chúng ta trước cho tới này đi, ngươi muốn học thần thông gì ta tự không thể nuốt lời. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, suy đi nghĩ lại, vẫn là nói câu độn pháp. Huyền Đô Đại Pháp Sư đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chính là vỗ tay cười to. Tại ốm tay áo lấy ra hai cái ngọc phù. Vốn định phân hai lần cho ngươi làm khen thưởng, đều cho ngươi được rồi. Độn pháp ta có một môn. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp tu không được, đây là một môn thân ngoại hóa thân chi pháp. Ngươi nhưng lĩnh hội. Hoàn thiện ngươi người giấy thần thông, còn có một thiên lão sư sở kinh văn. Có thể tự cho ngươi một ít tu đạo cảm ngộ. Chỉ là nhớ rõ, này kinh văn chớ có lấy ra đi khoe khoang, chính mình lĩnh hội. Lý Trường Thọ phủng qua hai cái ngọc phù, thỏa đáng lộ ra một chút vui mừng, lời nói đa tạ đại pháp sư. Nhiều năm như vậy, này mấy nhà nhân giáo đạo thừa bên trong, có thể ra ngươi một cách bị lão sư coi trọng tiểu đệ tử, ta tự sẽ chiếu cố nhiều hơn ngươi. Huyền Đô vỗ vỗ Lý Trường Thọ đầu vai. Thừa dịp ta lần này xuống tới, có cần hay không ta đi cái kia hải thần giáo lộ mặt trước kia sau lưng ngươi không ai hiện tại. Có rồi. Bất quá vẫn là tốt nhất khác gây chuyện khắp nơi. Lão sư thích an ổn điểm đệ tử. Nếu là ngươi trêu chọc quá nhiều nhân quả, lão sư nói không chắc chắn tự mình động thủ, trực tiếp dọn dẹp ngươi. Lý Trường Thọ, đây là cho cái táo ngọt, lại đánh hắn một kích thần lôi. Đại pháp sư yên tâm, đệ tử sau này làm việc chắc chắn gấp bội cẩn thận. Lý Trường Thọ trầm ngâm một chút, lời nói, Nam Hải nơi giờ phút này chính là long tộc cao thủ hội tụ. Đệ tử nghĩ mời đại pháp sư đi hiển lộ một chút tung tích, nhưng đã tổ sư an bài hạ long tộc nhập thiên sự tình, đệ tử ngược lại là cảm thấy cũng không cần hoảng sợ đến phía tây. Ô Huyền Đô hơi híp mắt lại, có gì thượng sách, nói chính là ta không thích nhất chính là suy nghĩ những thứ này. U V G W W M. Đệ tử nói bậy vài câu, nếu có ngôn ngữ không làm chỗ còn thỉnh đại pháp sư chớ trách. Lập tức, Lý Trường Thọ nhỏ giọng lời nói vài câu. Huyền Đô rất nhanh liền mỉm cười gật đầu, nói cùng ta suy nghĩ, ngược lại là không sai biệt lắm. Đệ tử vắt hết ấp, ngẫu nhiên được rồi như vậy suy nghĩ, xác nhận được rồi đại pháp sư ngài chỉ điểm. U, V, Q, Q, M, ăn, không sai, biết nói chuyện liền nhiều lời vài câu. Lý Trường Thọ, cao nhân quả nhiên đều là như thế phong cách riêng. Thấy đại pháp sư muốn đi, Lý Trường Thọ do dự một chút, lại nói, đại pháp sư, đệ tử có một câu, không biết có nên nói hay không. Nói chính là, đạo thừa bên trong làm đạo lữ gió, cái này đệ tử là rõ ràng, ngài là vì hưng thịnh nhân giáo. Nhưng, Huyền Đô cười nói, như thế nào kế sách này không ổn sao, hay tự nhiên là hay. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, nhưng vấn đề là, bọn họ không sinh. Huyền Đô những mày, vì sao như thế? Theo lý thuyết, âm dương giao hợp, vốn nên sẽ có linh sinh ra mới đúng. Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng một chút cái gì. Cảm tình ngài làm nhiều năm như vậy đạo lữ chi phong, chính mình lại. Hẳn là việc này còn có thể chính mình khống chế. Huyền Đô Đại Pháp Sư hậu chi hậu giác, có chút giờ khóc giờ cười. Tám thành là, đệ tử cũng không phải thực hiểu. Này đạo thật sự quá phức tạp. Lý Trường Thọ chỉ có thể như thế nói tiếp. Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam kia mảnh long tộc mai phục qua hoang sơn giã lính. Sườn núi nơi, ngao ấp đứng tại đầy trời tung bay trong cho bụi, đáy lòng cảm khái một phen tiếp tục một phen. Nếu không phải Trường Thọ huyên phía sau cao nhân cho những cái kia kế sách, lần này long tộc thắng mặc dù có thể thắng, nhưng tử thương tất nhiên sẽ tăng mấy lần. Thật sự thiếu Trường Thọ huyên một cách đại nhân tình. Kia lui địch 26 bộ, ngao ấp quyết định trở về Kim Ngao Đảo về sau, đưa chúng nó chỉnh lý thành một bộ binh pháp. Nếu là Trường Thọ huyên đồng ý, hắn liền đem này binh pháp hiến cho phổ vương. Chính lúc này, mấy vị long tộc lão long có chút lo lắng đi tới. Một vị lão long nói, điện hạ, lần này phát hiện chi địch chính là viễn cổ hung thú, huyết sĩ hắc văn, vô cùng hung tàn. Chúng ta là không phải có thể mời nhân giáo cao thủ hiện vừa hiện thân, cũng hào hóa giải như vậy tứ cố vô thân chi quấn cảnh. Ngao ấp nghe vậy hơi suy tư, sau đó liền chậm rãi gật đầu. Việc này ta muốn cùng giáo chủ ca ca thương lượng qua sau mới có thể quyết. Ô chợt nghe không trung truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngao ấp lời nói một trận, chúng long như lâm đại địch, từng tia ánh mắt nhìn về phía mấy trăm trượng cao không trung. Nơi đó có một bộ huyền bào thân ảnh đứng chắp tay, không biết từ đâu mà đến, khi nào xuất hiện. Cái này người quét mắt phía dưới, nói câu, không được làm bị thương phàm nhân. Nói xong thân ảnh này lưu lại một tia đạo vận, nhẹ nhàng lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chúng long hai mặt nhìn nhau. Cái đó là đại pháp sư này đạo vận, là đạo môn nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư mà lúc này chính chú ý nơi đây. Đã là lửa giận công tâm văn tỉnh đạo nhân. Đột nhiên đánh cái giật mình. Trong nháy mắt không có hỏa khí. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 141 đá hoảng sợ nhóm chim cưới mây bay ở non xanh nước biếc gian. Lý Trường Thọ tâm tình có chút thư sướng. Cái eo đều so trước đó rất càng thẳng chút. Ngạo nghễ thiên địa chi tinh túy. Thổ nạp tinh hoa của nhật nguyệt nguyên bản. Kia hắc ám, âm lãnh, yếu ớt giả dích hồng hoang thiên địa. Đột nhiên chiếu vào một tia ánh mặt trời ấm áp. Ta nói, không cô vậy. Cuối cùng cũng tìm được một chút khó được tán đồng cảm giác. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút thơ tính. Trầm ngâm hai tiếng. Nói một câu. Mặc dù có đùi, không thể lòng tinh thần. Đại pháp sư đến. Đúng là cho chính mình mang đến một mũi thuốc trợ tim. Đỉnh đầu có một cái ô dù. Chính mình chân chính ôm đến đùi. Bước lên nhân giáo đầu này kiên cố lại rộng rãi thuyền lớn. Nhưng nhân giáo chủ yếu chính là hai người, lại theo giáo chủ đến đại đệ tử đều là thừa hành thanh tính vô vi. Huyền Đô đại pháp sư câu kia nhắc nhở. Là vì làm Lý Trường Thọ không muốn bởi vì được rồi thánh nhân lão gia ưu ái. Liền tự phụ. Tự mãn. Kỳ thật đại pháp sư câu này nhắc nhở tại Lý Trường Thọ nơi này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thậm chí mới vừa cùng đại pháp sư cáo biệt, Lý Trường Thọ đáy lòng ngay tại suy tư một cái vấn đề. Chính mình tại sao lại đến thánh nhân lão gia ưu á? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi suy tư. Đầu tiên là Nam Hải thần giáo liên lụy đến thiên đình, long tộc nhân quả, chính mình mới vào nhà mình thánh nhân pháp nhãn. Tiếp theo, hắn trước đây hành vi cử chỉ hẳn là thật phù hợp thánh nhân lão gia tâm ý, lúc này mới sẽ ra tay giúp hắn che lấp thiên cơ, cũng đem long tộc nhập thiên nhiệm vụ đặt ở hắn trên người. Mấy cái bị xoa nắn cùng một chỗ manh mối tại Lý Trường Thọ đáy lòng chậm rãi phá giải. Lý Trường Thọ rất rõ ràng đây cũng không phải là tổ sư ra xem chính mình mi thanh mục tú liền cho chỗ tốt. Muốn có được thánh nhân che chở, liền nhất định phải chứng minh chính mình có nhất định giá trị, cũng thời khắc kiên trì thanh tính vô vi, tránh né nhân quả này bát tự hành động điểm chính đồng dạng. Tự thân tu vi không thể rơi xuống, chỉ có bước vào trường sinh kim tiên chi cảnh, lúc này mới có tiếp tục vì thánh nhân làm việc, đến thánh nhân phù hộ tư cách. Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh, đáy lòng khe khẽ thở dài. Thiện dùng công cụ người người, không khỏi biến thành công cụ người. Này cùng đổ long thiếu niên cuối cùng thành ác long, một cái ý tứ đi. Đại khái. Tiên thức quét mắt lòng trào sông. Phát hiện đại pháp sư đã xác thực không tại. Lý Trường Thọ cưới mây hướng về phía dưới sơn lâm rơi đi. Lại tại dưới mặt đất lặng lẽ chạy đi, chạy về độ tiên môn bên trong. Chính mình ôm vào đại pháp sư đầu này đùi tại Lý Trường Thọ xem ra kỳ thật chỉ có hai cái ý nghĩa thực tế. Thứ nhất, trước kia lừa dối, thành sự thật chính mình tại Nam Hải Hải Thần giáo sự tình trên có càng nhiều lực lượng. Thứ hai là trực tiếp triệt tiêu mất văn đạo nhân hơn phân nửa áp lực. Đại pháp sư chỉ cần tại Nam Hải hiện thân, nói ra câu kia không muốn làm bị thương phàm nhân, liền có thể đạt tới một đá hoàng sợ nhóm chim hiệu quả. Long tộc bên kia đại khái sẽ cảm thấy đại pháp sư là hiện thân đến vì Nam Hải Hải Thần giáo chỗ dựa. Ngồi vững Nam Hải Hải Thần giáo là nhân giáo hương hỏa công đức cơ. Long tộc tự sẽ đối hải thần giáo càng làm trọng hơn xem. Bọn họ mặt ngoài kiêu ngạo, bây giờ khốn cảnh, đáy lòng khiếp ý, sẽ làm cho bọn họ ôm chặt căn này rơm rạ. Tây phương giáo bên kia, văn đạo nhân hẳn là sẽ có một tí xíu kiêng kỵ. Nhưng đại pháp sư chỉ nói là khác tổn thương phàm nhân, vẫn chưa nói cái khác, nói bóng gió, nhưng thật ra là các ngươi có thể đi trên biển đánh. Những lời này phù hợp nhân giáo đại sư huyên hình tượng Tây phương giáo tại Nam Thiên Bộ Châu Tây Bộ thu liếm công đức lúc hẳn là cũng sẽ chú ý một ít. Như Lý Trường Thọ đoán không lầm, Tây phương giáo đằng sau sẽ tiếp tục nếm thử tính toán long tộc, đem long tộc đặt vào phương Tây thế lực. Chính mình nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen, đầy đủ sử dụng Nam Hải Hải thần giáo. Tại long tộc cảm giác được không chịu nổi gánh nặng lúc, đem long tộc kéo vào thiên đình, trở thành ngọc đế trợ lực, cùng Tây phương giáo tranh long, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngày hôm nay trước đó, Lý Trường Thọ phía sau chỉ là loáng thoáng có cái ngọc đế, vậy dĩ nhiên là không dám. Nhưng hiện nay Lý Trường Thọ cũng có thánh nhân vì tự mình ra tay che đậy thiên cơ, mà lại còn là lục thánh bên trong công nhận mạnh nhất vị kia. Tiếp xuống Lý Trường Thọ chỉ cần đầy đủ cẩn thận, không bại lộ chính mình chân thân, không liên lụy tự thân nhân quả, kia chưa chắc không thể thử một lần việc này. Xem như thánh nhân lão ra bàn giao dưới nhiệm vụ thứ nhất việc quan hệ chính mình sau này tiền đồ cùng mệnh đồ an không, nhất định phải cẩn thận đối đãi, toàn lực ứng phó. Vốn dĩ Lý Trường Thọ sau khi về núi còn nghĩ kéo sư phụ, sư muội ăn bữa mỹ con ếch đầu cá lẩu chúc mừng một chút, lại nghiên cứu này hai cách vừa nhận được ngọc phù. Hiện tại ngược lại là cảm thấy trước đem kế tiếp mưu tính cùng với Tây phương giáo, long tộc có thể sẽ có phản ứng, đều nhất nhất liệt kê ra tới, lại căn cứ những khả năng này tính làm tốt kế tiếp đại khái kế hoạch, để phòng gặp được tình huống luống cuống tay chân mới là nhất quan trọng. Việc một đường dưới mặt đất đồn hành thẳng đến cách độ tiên môn còn có 600 dặm. Lý Trường Thọ đổi phương hướng, cưới mây lấy quy đạo cảnh đệ tử nên có tốc độ, chậm rãi trở về. Giống như đại pháp sư nghe được hắn là Nam Hải Hải thần giáo giáo chủ lúc cũng sẽ hơi kinh ngạc một ít. Bây giờ Thái Thanh thánh nhân ra tay che lấp thiên cơ, chỉ cần ngao ấp không bại lộ, ai có thể nghĩ đến Nam Hải Hải thần giáo giáo chủ sẽ là độ tiên môn bên trong một cách chưa thành tiên trẻ tuổi đệ tử. Tầng này màu ngụy trang, tại Lý Trường Thọ xem ra đã là áp chủ bài một trong. Càng thêm quan trọng, Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn gần đây, Văn Tịnh đạo nhân đồng phủ trong, một mạt mũi tiếng vang lên, Văn Tịnh đạo nhân thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đứng ở kia hai tên chính tu hành thị nữ trước mặt. Hai tên thị nữ toàn thân run lên, còn không tới kịp mở mắt, Văn Tịnh đạo nhân tiện tay xẹt qua, này hai người thị nữ lập tức hóa thành bụi bay. Bản nữ vương để các ngươi tu hành sao? Văn Tịnh đạo nhân lãnh đạm nói câu, thân thượng xa váy tung bay gian. Trong động phủ vang lên một chút tiếng nước đợi xa váy rơi xuống, nàng đã ngồi vào tản ra mờ mịt linh khí bảo ao. Ngón tay nhỏ nhắn bóp đến một đầu linh sen, đem hoa sen cánh hoa chậm rãi xé thành vỡ nát. Này là nàng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo hữu hiệu biện pháp. Dù sao sống qua năm tháng dài dằng dặc, người phần lớn đều có điểm người khác không hiểu tiểu đam mê. Tốt một cái gian trá long tộc, ta các con liền như vậy bị các ngươi chôn xuống, còn đem bụi đều dương. Văn Tịnh đạo nhân cắn răng mắng câu, nhưng tùy theo liền chậm rãi thở ra một hơi. Xuất sư bất lời thôi. Lần này nhị giáo chủ phóng cho nàng ba thành tộc nhân, nàng an bài một thành tộc nhân đi phục kích nhóm này long tộc, vốn cho rằng đã là chắc thắng, không nghĩ tới đối phương quá mức gian trá, chính mình ủng còn chưa đủ tử thương nhiều như vậy tộc nhân. Nàng làm nữ vương tự nhiên cũng sẽ đau lòng, nhưng đau lòng quy tâm đau, chỉ cần trong tộc đám kia lão mối vẫn còn, tiếp qua mấy vạn năm lại có thể sinh ra. Đem lửa dần dần dần ngăn chặn, Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng lại nổi lên cái kia đạo nhân thân ảnh. Huyền Đô, Đại pháp sư nàng vốn định cắn răng mắng vài câu vung vung hỏa, đáy lòng lại nhẹ nhàng rung động mấy lần. Lại hồi tưởng lại ngày đó bị Huyền Đô tìm tới cửa lúc, đáy lòng sợ hãi cùng bất lực. Người nam nhân này không thể đi trêu chọc. Kế tiếp ngược lại là muốn tránh đi nhân tộc. Cái kia Nam Hải Hải Thần giáo quả nhiên có nhân giáo cái bóng. Văn Tịnh đạo nhân ngâm khẽ hai tiếng, cánh hoa đắt là bị xé thành mảnh nhỏ, bị nàng vẩy vào trong nước hồ. Xem ra, vẫn là muốn theo long tộc bản thân vào tay. Thông thường mà nói, nhị giáo chủ bàn giao sự tình, chính mình nhất định phải trong ngàn năm làm ra kết quả. Long tộc bên trong nhưng có thể sử dụng nhược điểm. Văn Tịnh đạo nhân bấm ngón tay suy tính. Hẹp dài mắt phượng hơi híp lại. Khóe miệng phát họa ra tươi cười vô cùng vũ mị. Nhưng lại lộ ra u lãnh băng hàn, nàng ngược lại là nhớ rõ. Trước đây ít năm có chút giao long binh tướng. Đối long tộc có chút bất mãn. Bộc phát qua một ít phản loạn. Việc này ngược lại là có thể hơi lợi dụng một chút. Cùng lúc đó, An Thủy Thành chi Nam Hải vực. Chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư Thiên Chân Vạn Sát. Đúng là Huyền Đô Đại Pháp Sư, việc này làm không lộ chút sơ hở. Chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư lại như thế nào, chúng ta long tộc chẳng lẽ còn dựa vào bọn họ hay sao? Không sai. Hải thần giáo điểm ấy hương hỏa, vốn là cho ngao ấp chất nhi mưu thôi. Ngồi tại giao long xa giá bên trong, ngao ấp nghe bên ngoài mấy vị long tộc thúc bá lời nói, không chịu được cười khổ hai tiếng. Tóm lại là có người không muốn thừa nhận long tộc suy yếu sự thật, cưỡng ép mạnh miệng, còn nói đạo môn đại sư huyên không gì hơn cái này. Ngao ấp thế nhưng là trông thấy, hiện tại tiếng la âm lớn nhất hai cái sư bá, tại Huyền Đô Đại Pháp Sư hiện thân lúc, long cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất lắc đầu. Ngao ấp trong ngực lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay bảo kính, mở ra bảo kính cấm chế. Ong ong bảo kính chấn động mấy lần, lập tức nổi lên một bức tranh. Ngao ấp chỉ thấy chính mình càng phát ra nhìn không thấu phổ vương. Đang nằm tại thất thải san hô bảo tọa trên. Một bên có mấy vị ôn nhu hải nữ. Quạt gió. Đấm chân. Nhu vai. Dâng trà. Đông Hải Long Vương đồng dạng là bây giờ long tộc tộc trưởng. Có được tứ hải. Bảo vật vô số. Long sinh vốn là như vậy. Nhàm chán, hoang đường, lại buồn tẻ. Liền nghe được, một bên có cái già nua tiếng nói, run rẩy hô bệ hạ, nhị điện hạ cầu kiến. Ngao ấp tự nhiên biết, giọng nói này là phổ vương quy thừa tướng. Ấp nhi a, Long Vương ra mở hai mắt ra, vẫy lui hải nữ, xuyên thấu qua bảo kính nhìn chăm chú lên Ngao ấp. Ngao ấp lập tức ngồi thẳng thân thể thoáng có chút kéo căng. Phổ vương. Hải nhi phục mệnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên kia chiến sự. Ta đã biết. Làm không tệ. Ngao ấp nghe vậy. Khóe miệng hơi dương hạ. Nhưng rất nhanh liền cúi đầu nói. Toàn bằng cao nhân phía sau chỉ điểm. Hải nhi không dám lính công. Đông Hải Long Vương cười nói. Có thể không giành công. Ngươi tại Kim Ngao đảo cũng không có phí công tu hành. Sau đó ngươi nhớ rõ, nhiều phóng chút bảo vật tại hải thần giáo, ta tộc cũng không thể thiếu vị này hải thần an tình. Hải nhi rõ ràng, sau đó liền sẽ làm cho người ta an bài. Phụ vương, hải nhi nghĩ trực tiếp trở về Kim Ngao đảo tu hành. Đi thôi. Đông Hải Long Vương khoát khoát tay. Con ta cần thiện. Ta lòng rất an ủi. Đưa bảo sự tình ngươi không cần quản nhiều. Bổn vương tự sẽ an bài. Sau đó bảo kính nhẹ nhàng chấn động, trong kính hình ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngao ấp lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem bảo kính thu vào. Hắn kỳ thật rất sợ phụ vương hỏi chính mình Nam Hải thần giáo giáo chủ rốt cuộc là ai. Nếu là phụ vương thật hỏi, Ngao ấp cũng không biết chính mình sẽ hay không trả lời. Trường Thọ huynh, ta nên làm thế nào mới có thể trở về báo ngươi? Đông Hải Long Vương ý chỉ rất nhanh liền truyền tới. Tại Ngao ấp thoát ly đại quân, bị hộ tống trở về Kim Ngao đảo lúc, đã có một nhóm tiên giao binh khiêng mấy chục cái dương lớn hướng về An Thủy Thành mà đi. Không nói đến trong dương chính là cái gì, chỉ nói những này cái dương bản thân chính là khó được luyện khí bảo tài. Lại hai ngày sau, cửu trọng thiên khuyết trống giống Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Đông một công cưới mây theo bên ngoài mà đến, trực tiếp vào Lăng Tiêu bảo điện, đến dưới đài cao khom mình hành lễ, nói: bệ hạ, đã tra rõ hải thần giáo ngày trước đã phát sinh sự tình. Ồ, ngay tại trên đài cao phê chữa thiên lệnh áo bào trắng thanh niên thả ra trong tay kia cán ngọc bút, nói: lão thần tuân mệnh, có người mưu hại Long tộc, lấy Nam Hải hải thần giáo làm dẫn, ý phục kích Long tộc binh mã, lại bị Long tộc kéo vào mai phục, tính toán Long tộc người. Lão thần không cách nào thôi diễn đẩy cha, nhưng lúc đó hiện thân là viễn cổ hung thú huyết xí hắc văn nhóm. Lúc này có thể thả ra nhiều như vậy huyết xí hắc văn cũng không nằm ngoài chỉ có hai nhà. Áo bào trắng thanh niên chậm rãi gật đầu, tự nhiên là rõ ràng Đông một công ám chỉ người nào. Bọn họ thủy chung là không đem ta đặt ở đáy mắt. Áo bào trắng thanh niên chậm rãi thở dài, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trong nháy mắt khôi phục thành ngày bình thường kia mỉm cười biểu tình. Sau đó, Đông một công mang lên một ít ban thưởng đi Nam Hải thần giáo một chuyến. Lúc này ý chỉ chưa thành, chỉ có thể như vậy trấn an hạ vị này. Vị này, Ái Khanh. Ngọc đế lời nói một trận, bấm ngón tay suy tính, vừa khổ cười âm thanh: Đông một công, ngươi lần này nhớ rõ, hỏi một câu này hải thần Ái Khanh tính danh đạo hiệu. Đông một công cũng run lên, lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình căn bản không biết Nam Hải hải thần nửa cái danh hào, liền dùng tên giả đều chưa từng biết được. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 141 trường canh đạo nhân Long tộc cùng con muỗi đánh một trận. Chính mình ngược lại thành người thắng, thu được Long tộc đưa tới tạ lễ lúc, Lý Trường Thọ vẫn chỉ là ầm ầm có như vậy cảm giác. Chờ thu được Đông một công đưa tới Ngọc đế ban thưởng, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng giật mình đại minh bạch. Một trận chiến này mặc dù là Long tộc thắng, nhưng đúng là hắn kiếm lời. Chỉ là phí đi chút miệng lưỡi, lãng phí một chút tiên lực, hải thần giáo bị vài tòa thần miếu kiến trúc tổn thất, liền tự nhiên được rồi xếp đống thành núi nhỏ bảo vật, lại thu hoạch Long tộc cảm kích, cho Long tộc không nhỏ an tình. Này mua bán đến bao nhiêu lần, hắn tiếp. Thôi tốt nhất vẫn là vô sự phát sinh. Long cung tặng cho chi bảo hơn phân nửa vì bảo tài linh thạch, non nửa là một ít san hô, chân châu, giả minh châu loại này đơn thuần tài bảo, vàng bạc loại này tục vật Long cung tự nhiên khinh thường đưa. Bảo tài linh thạch cộng thêm kia mấy chục khẩu dương lớn, đều làm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thu. Này tại thế tục cũng không đại dụng, chứ vật bảo nang nhiều, ở đây cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những cái kia tài bảo, Lý Trường Thọ một bộ phận ban cho biểu hiện không tệ Hùng Trại Vu Nhân thần sứ, một bộ phận lưu làm xây dựng thần miếu sử dụng. Kế tiếp, Lý Trường Thọ đoán chừng chỉ là kiểm kê, xử lý những này bảo tài, cho những này bảo tài đánh lên vu mật cấm chế. Hai cái giấy đạo nhân liền muốn bận rộn 10 ngày nửa tháng. Nhưng có này một trợ lực, Tiểu Quỳnh Phong tổng hợp phòng ngự đại trận cùng với Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch, có thể hướng về phía trước phóng ra một bước dài, mặc dù có đùi, nhưng chạy vẫn là muốn. Mặc dù bây giờ có đại lão chỗ dựa, nhưng vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị ứng đối bất cứ tình huống nào. Làm chuyện tốt phát sinh thời điểm, nếu như quá mức tự hỷ, chắc chắn sẽ có trình độ không đợi chuyện xấu phát sinh. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng vui sướng dần dần hóa thành lo lắng, bắt đầu tự kiểm xung quanh sự tình. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa kiểm lại nửa ngày Long cung tặng bảo, đạo thân ảnh quen thuộc kia lại tới quen thuộc phố cũ, vào quen thuộc cửa miếu, đến tự nhiên là mang theo Ngọc đế ban thưởng Đông một công. Lý Trường Thọ làm một đầu giấy đạo nhân hóa thành tóc trắng xóa gầy gò lão giả, mưng phất trần, một thân áo bào trắng, xuyên đất tiến đến cùng Đông một công gặp nhau. Trước đây Lý Trường Thọ căn dặn, làm Đông một công đổi một nhà hải thần miếu gặp mặt, hoàn toàn thành gió thoảng bên tai. Vào sơn thủy linh đồ, Đông một công mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi một tiếng: hải thần nhưng an hay không an? đa tạ một công mong nhớ. Lần này không chỉ là bần đạo mong nhớ, cũng là bệ hạ phái bần đạo tới. Ồ, đa tạ bệ hạ mong nhớ. Lý Trường Thọ đối không trung chắp tay một cái, mỉm cười, biểu tình lại không bao nhiêu biến hóa. Đông Mộc Công âm thầm đánh giá, không biết như thế nào, lần này nhìn thấy vị này hải thần người giấy, luôn cảm thấy đối phương thần vận, đạo vận đều có nhỏ bé khác biệt. Tựa hồ vị này hải thần so trước đó càng thong dong, cũng càng tự tin chút, tóc trắng phơ đều trở nên mềm mại ánh sáng rất nhiều. Hải thần, đây là bệ hạ ban thưởng ngươi. Đông Mộc Công cầm hai cái chữ vật dùng vòng tay, cười nói. Bởi vậy lúc thiên đình ý chỉ chưa ngưng tụ thành, thần vị chưa về chính, lần này ban thưởng liền không dậy nổi nghi trượng. Lý Trường Thọ hướng về phía trước, đem bảo vật nâng ở trong tay, nghiêm mặt nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Ngay sau đó, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, tùy ý cầm một chiếc vòng tay, hướng về phía trước phóng ra nửa bước, đưa cho Đông Mộc Công. Mộc Công, ai? Ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải như vậy. Tiên thần Đông Mộc Công nhíu mày khoát tay. Lý Trường Thọ mỉm cười trước đưa, trong miệng nói chút đều là Mộc Công tại trước mặt bệ hạ nói ngọt, xem như là cho Mộc Công bổ sung tân hôn hạ lễ lời như thế. Sơn Thủy Linh Đồ bên ngoài có thể thấy được, bên trong hai thân ảnh ngươi đẩy ta nhường, ngươi làm ta đẩy, một hồi lâu mới dừng lại giày vò. Thế là Ngọc Đế bệ hạ ban thưởng liền ít như vậy một nửa. Lý Trường Thọ tâm tại hút hút, nhưng lại hiểu đây là tất yếu một vòng, căn cứ hắn cùng Nguyệt Lão tâm tình hiểu rõ đến thiên đình tiên thần liền hưng cách này. Sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu, nói đều là không quan hệ đau khổ chủ đề. Lý Trường Thọ vẫn chưa nóng vội đối Ngọc Đế lời nói long tục sự tình, hiện tại không chỉ có thời cơ chưa tới, nói nhiều rồi cũng dễ dàng làm Ngọc Đế bệ hạ nghi kỵ. Đông Mộc Công mấy lần tìm chủ đề, nghĩ dẫn xuất danh hào sự tình, nhưng năm lần bảy lượt đều bị Lý Trường Thọ không để lại dấu vết chủ đề dẫn ra. Đông Mộc Công cuối cùng không có cách, chỉ có thể trực tiếp nơi đó hỏi. Cùng đạo hữu tương giao dần dần sâu, ta nhưng lại không biết đạo hữu đạo hiểu, quả thực thất lễ. Không biết đạo hữu tôn hiểu vì sao, bần đạo cũng tốt trở về đối chúng ta bệ hạ bẩm báo một tiếng. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười gật đầu, tâm niệm lại là tại cấp tốc chuyển động. Chính mình báo lên bản danh đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích nhà mình thánh nhân lão gia. Ra tay vì hắn che lấp thiên cơ, tuy nói về sau quy hoạch vẫn là đi thiên đình viên quan nhỏ, đi theo Ngọc Đế cùng lão quân phía sau cách mông hỗn, điểm ấy vẫn chưa biến qua, nhưng nếu để cho Ngọc Đế biết, Nam Hải Hải Thần cũng không phải là cái gì nhân giáo che giấu cao thủ, mà là một tiểu đệ tử, kia lão thần tiên hình tượng cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, uy tín lực giảm bớt đi nhiều, làm việc ngược lại vô cùng không tiện. Đối Ngọc Đế, Lý Trường Thọ hiện tại vẫn là nghĩ bảo trì nhất định cảm giác thần bí. Đáy lòng đột nhiên động một cái, chính mình tên là Lý Trường Thọ, vậy không bằng. Lý Trường Thọ cười nói, huyền môn chân diệu cảnh tiên linh dưỡng tự sinh, vốn không khác kỳ ý, đắc đạo hỏi trường sinh. Đông Mộc Công cao mày nói, đạo hữu đạo hiểu, liền giấu ở này bốn câu bên trong. Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi ngược lại, Mộc Công có biết nhân giáo từ trên xuống dưới có cái gì danh hào? Đông Mộc Công không khỏi cảm thấy suy tư. Nhân giáo từ trên xuống dưới không phải cũng liền hai vị, một vị là Thái Thanh Thánh Nhân lão gia, một vị là Huyền Đô Đại Pháp. Không sai, Huyền Đô Đại Pháp sư bản thân liền không có bất kỳ cái gì đạo hiệu danh hào, lại thêm Thái Cực Đồ trấn áp tự thân khí vận, mới có thể nhân quả không dính. Nhân giáo cao thủ hẳn là đều không thích dùng tên kia, ngày bình thường như thế nào bên ngoài báo nhà mình tính danh, bần đạo Huyền Đô Trung Pháp Sư, bần đạo Huyền Đô Cơn lúc nhỏ, bần đạo Thái Thanh Quan Tiểu Bá Vương. Đông Mộc Công lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, nhưng này nên như thế nào hồi bẩm bệ hạ? Lý Trường Thọ cười nói, bần đạo hiện khởi một cách đạo hiệu, từ hôm nay trở đi liền tự xưng Trường Canh Đạo Nhân, Mộc Công nhưng như thế đối bệ hạ lời nói. Thiện Đông Mộc Công lập tức lộ ra mỉm cười, cùng Lý Trường Thọ thở dài cáo biệt chạy về Thiên Cung phục mệnh. Đưa tiến Đông Mộc Công. Lý Trường Thọ mới liếc nhìn Ngọc Đế ban thưởng chi vật. Cũng đơn giản là chút linh thạch. Bảo tài. Cũng không cái gì chân quý đồ vật. Hiện giờ thiên đình công đức tuy nhiều, nhưng bảo vật chưa chắc sẽ có bao nhiêu. Được rồi, Long tộc tặng bảo. Ngọc Đế ban thưởng. Lý Trường Thọ trước sau phí đi thời gian một tháng. Mới đưa chính mình có thể dùng đến bảo tài. Âm thầm trở về Độ Tiên Môn. Lý Trường Thọ tìm đến Linh Nga. Căn dặn nàng không muốn lãnh đạm tu hành lại đi tìm sư phụ bẩm báo. Lời nói chính mình muốn bế quan tu hành 5 đến 10 năm. Mời sư phụ đốc xúc dưới sư muội tu hành. Sau đó, Lý Trường Thọ mới đưa đan phòng gần đây đại trận hoàn toàn mở ra. Hắn là phải thật tốt lính hội Huyền Đô Đại Pháp Sư cho hai cái ngọc phù. Cũng đem bảo tài luyện chế thành trận cơ. Lại suy tư như thế nào làm Long tộc nhập thiên đình chi sự. Về phần mình cho Ngọc Đế báo lên danh hào. Chỉ là nghe Trường Canh đạo nhân, rất khó cùng chính mình bản danh trực tiếp thành lập được cái gì liên hệ. Thiên hạ trưởng nam. Sao mà nhiều ư huống chi. Đi ra Độ Tiên Môn. Trên đời lại có mấy người hiểu hắn Lý Trường Thọ canh có tuổi tác chi ý. Hỏi người quý canh kỳ hà. Chính là hỏi tuổi tác bao lớn. Trường Canh chính là chỉ tuổi tác kéo dài cùng Trường Thọ vốn là gần chi ý. Hắn họ Lý, danh Trường Thọ, hào Trường Canh đạo nhân, không có mao bệnh. Nếu là vô lại một chút, Trường Canh đạo nhân bất quá là hắn một bộ giấy đạo nhân danh hào. Này thì thế nào u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Này Trường Canh đạo nhân! Ngồi tại trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ nhíu mày suy ngẫm, đáy lòng hiện ra một chút nghi hoặc. Nếu như đem dòng họ của mình thêm tại cách này đạo hiểu bên trên, Lý Trường Canh tựa hồ. Này danh tự nghe hơi có như vậy một tí xíu quen tai. Nhưng cẩn thận điều tra trí nhớ của mình. Nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc ở đâu nghe qua. Có lẽ là trong cõi U Minh có cái gì cảm ứng đi. Vấn đề này. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư mấy ngày. Cảm thấy chính mình cách này đạo hiểu cũng không chỗ không ổn. Lúc này mới đi tìm Ngao ấp trong mộng gặp nhau. Hắn mượn Ngao ấp nhắc nhở Long tộc. Kia Tây Phương giáo thuần Long chi tâm bất tử. Tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ đồng thời. Lý Trường Thọ cũng căn dặn Ngao ấp. Như không có Long tộc cao thủ hộ tống. Nhất định không thể tùy tiện rời đi Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo có đường mòn thông thánh nhân đạo trường Bích Du Cung mà thông thiên giáo chủ lại là chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm. Quét ngang vô địch hồng hoang cử lão. Tại Kim Ngao đảo tu hành. Cùng tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong tu hành. Bình thường an toàn. Cùng Ngao ấp thương lượng mấy lần về sau. Lý Trường Thọ liền không có dư thừa động tác. Long tộc sự tình nhất định phải chậm đợi thời cơ. Chỉ bằng vào chính mình thậm chí bằng đại pháp sư thực lực. Tất nhiên không cách nào đem Long tộc trực tiếp áp đảo. Lý Trường Thọ ý nghĩ rất rõ ràng, phải làm thuận nước đẩy thuyền sự tình, mà không phải rút đao đoạn thủy tiến hành. Không chỉ có muốn đem Long tộc nhập thiên nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, còn muốn hoàn thành xinh đẹp. Tự thân không dính nhân quả tiểu Quỳnh Phong đan phòng mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ đem kia hai cái ngọc phù lấy ra đặt ở một bên, lúc này vẫn như cũ chưa đi quan sát. Hắn lại mở ra vài vẽ. Đi chân trần giấm đang vẽ bày lên. Mặt lộ vẻ suy tư thần sắc. Rất nhanh liền nâng bút vẽ xuống. Một cái đùi gà, một viên hoa lan cỏ, một đầu tiểu ná cao su. Trước mưu đồ một phen, định hảo các loại đối sách cầu cách an tâm lại nói. Cơ hội chỉ làm cho có chuẩn bị, lại đỡ được người. Tuế như nước chảy khúc thương hợp, sơn lâm tính ngữ lặng lẽ yên vui. Lý Trường Thọ bế quan năm thứ hai. Tiểu Quỳnh Phong cầu sách thùng lần nữa khai trương. Bất quá lần này có một hạng quy củ. Chính là mỗi ngày tổng cộng chỉ cho ba cái thăm chúc. Điều này đại biểu Lý Trường Thọ đã chế xong có quan hệ Long tộc kế sách. Viết tràn đầy ba thùng vải vóc, Lý Trường Thọ lúc này ngay tại luyện chế trận cơ. Thuận tiện lính hội Huyền Đô Đại Pháp Sư cho thân ngoại hóa thân chi pháp. Thiên kia thánh nhân sở kinh văn tên là Thái Thanh Đạo Hàm. Trong đó Lý Trường Thọ càng nhìn đến một chút hậu thế đạo đức kinh lý niệm, nhưng cả hai bản thân có khá lớn chênh lệch. Lý Trường Thọ chỉ là nhìn cái khúc dạo đầu cũng không dám tiếp tục xem tiếp. Không khác, đọc khúc dạo đầu liền cảm ngộ tùng sinh, ép không được đốn ngộ, bất đắc dĩ hướng về phía trước bước ra một cái tiểu cảnh giới. Đây cũng không phải là thành tiên trước khi phi thăng tiểu cảnh giới. Đến Lý Trường Thọ như vậy cấp độ, giống như môn phái trong thái thượng trưởng lão, một cái tiểu cảnh giới ít nhất cũng phải trăm năm mới có thể ngộ ra. Thánh nhân kinh văn quả nhiên không thể coi thường. Lý Trường Thọ xem chừng chính mình lĩnh hội một lần thái thanh đạo hàm, cách kim tiên kiếp cũng không xa. Mà chính mình lúc này độ kiếp nắm chắc cũng không tính quá nhiều, thậm chí có thể nói không nắm chắc chút nào. Kim tiên kiếp còn không tham khảo đối tượng. Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, nghĩ đến làm tích lũy càng thâm hậu một ít, làm nắm chắc lớn hơn một chút, lại độ kiếp cũng không muộn. Huyền Đô Đại Pháp Sư cho Lý Trường Thọ thân ngoại hóa thân chi pháp, tự nhiên không thể nào là thái thanh lão tử nhất khí hóa tam thanh. Đây là một bản tên là Đạo Hợp Ngự Hóa Thân Thần Thông. Huyền Đô Đại Pháp Sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhìn Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, liền cho một môn có thể làm cho Lý Trường Thọ đi hoàn thiện giấy đạo nhân hóa thân thần thông, bù đắp giấy đạo nhân đủ loại không đủ. Đây chính là dùng thực tình đổi lấy cơ duyên lại. Lý Trường Thọ lật qua lật lại, nghĩ đến thái thanh đạo hàm khúc xảo đầu nội dung, đột nhiên có chút hiểu ra khúc xảo đầu trong câu chữ. Rõ ràng liền viết đầy ủng chữ nói đùa. Nói đùa, đây là thái thanh vô vi cùng hắn ổn chung cầu ổn đạo hạnh, vẫn là có sự khác nhau rất son. Một ngày này, Lý Trường Thọ phát giác có cái Tuần Sơn đệ tử tự tiên môn nơi vội vàng mà đến, tiên thức quét mắt Tiểu Quỳnh Phong hoàng gia phòng bài bạc, nhìn thấy ba cách đang ở bên trong chơi đùa thân ảnh, cũng liền không có quan tâm chuyện này. Hữu Cầm Huyền Nhã mấy ngày trước đây liền tới, tu vi lại có đột phá, cách thành tiên thiên kiếp lại tiến một bước. Nàng vẫn luôn không thấy Lý Trường Thọ, sở dĩ ngay tại này bồi tiểu cửu sư thúc, Linh Nga sư muội chơi náo loạn lên. Lại nói tên kia nam đệ tử dấm lên chứng nhãn pháp làm liền tiên hạ, bay đến Tiểu Quỳnh Phong trên không, linh thức đào qua, trong lúc nhất thời không tìm được người sống. Thế là lần theo linh thú huyền phương hướng truyền đến tiếng cười, bay đi bên kia. Đệ tử này vừa vặn bay đến, liền nghe được: Hữu Cầm sư tỷ, ngươi lúc trước không phải là người như thế sao, có thể chơi xấu, thua liền muốn nhận phạt, sau đó ta thắng trở về chính là, chớ có tại trên mặt ta vẽ những thứ này, làm cho người ta trông thấy thật sự sẽ vô cùng quấn bách. Đệ tử kia không khỏi tò mò nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua cửa sổ, xem đến bên trong đánh thẳng nháo hai đạo bóng hình xinh đẹp. Cũng nhìn thấy cái kia mặt trên bị mực tàu vẽ lên cái rùa đen. Thủ tịch đại đệ tử phòng trong tiểu cửu đột nhiên cười đến rồi câu: bên ngoài thật là có người lại nhìn. U Vinh Quy Quy Mơ. Âm vang một tiếng, hỏa lân hộp kiếm đã ra khỏi vỏ. Bê Sơ cảm tạ tân minh chủ tác lợi mang tư đối với sách cực lớn lực duy trì, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 142 trên trời rơi xuống cái. Gia hỏa này chuyên tâm luyện chế trận cơ. Lý Trường Thọ phân một tia tâm thần, đưa mắt nhìn cái kia Tuần Sơn đệ tử từng đợt run rẩy bóng lưng. Cái này người cũng là vô cùng không may, mắt thấy hai bối phận, ba vị môn phái trong tiểu tiên nữ mực trăng. Còn tốt, tất cả mọi người thực khắc chế, không có tạo thành sự kiện đẫm máu. Cũng chính là nho nhỏ đe dọa đệ tử này một phen. Siêu hung tiểu cửu khiêng lang nha bổng, một chân dẫm lên ghế gỗ, một ánh mắt liền làm này Tuần Sơn đệ tử run rẩy không thôi. Rửa sạch sẽ khuôn mặt Hữu Cầm Huyền Nhã, xinh đẹp gương mặt lãnh nhược xương lạnh, ánh mắt mang theo lạnh lùng, làm này Tuần Sơn đệ tử càng là lo lắng bất an. Còn tốt, mặt mỉm cười Linh Nga kịp thời đứng dậy. Nàng lấy giải vây làm lý do, làm này nam đệ tử lập được một cách hơn ngàn chữ đại đạo lời thề. Lúc này mới phóng này nam đệ tử rời đi. cái này người đến Tiểu Quỳnh Phong. Bất quá là đưa một đầu truyền tin ngọc phù trước khi đi. Lại mang đi một mảng lớn tâm lý bóng ma. Tan vỡ trước đây rất nhiều tưởng tượng. Lại là cho sư phụ tin. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, sư phụ chỉ cần vừa tiếp xúc với đến tin, khẳng định liền sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Không cần Lý Trường Thọ phái giấy đạo nhân đi qua. Lầu Các trong ba vị ưu tú nữ luyện khí sĩ đã bắt đầu nghiên cứu cái kia truyền tin ngọc phù. Linh Nga nhẹ nhàng nhíu mày. Nói. Lại có cho sư phụ tin tiểu cửu buồn bực nói. Tề Nguyên sư huyên ở ngoại môn còn có bằng hữu sao, hắn hẳn là không rời núi qua mới đúng nha. Hữu Cầm Huyền Nhã gương mặt bên trên xương lạnh đã là băng tuyết tan rã. Nói khẽ. Cửu sư thúc. Nếu là Tề Nguyên sư thúc chưa từng rời núi, như thế nào thu được Trường Thọ sư huyên cùng Linh Nga sư muội đúng nga? Trường Thọ cùng Linh Nga đều không phải tại Khai Sơn đại điển vào sơn môn. Tiểu Cửu sờ sờ trơn bóng tiểu xảo cái cằm, trực tiếp biểu lộ quan điểm của mình, muốn mở ra nhìn xem. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói, này như thế nào được, nhưng mà hai người khi nói chuyện, Linh Nga đã lấy ra giấy bút, để phòng mở ra truyền tin ngọc phù sau nội dung biến mất. Thật làm hành động phái Lý Trường Thọ đáy lòng, cho Linh Nga cầm giấy bút chi tiết nhỏ đánh vô cùng. Tiếp xuống, Linh Nga bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra ngọc phù cấm chế, để phòng có cái gì chú thuật, tà pháp. Lại thêm vô cùng. Nhưng mà, Linh Nga kiểm tra một lần về sau, liền trực tiếp đối ngọc phù rót vào pháp lực. Không có đầy đủ sử dụng bên cạnh chân tiên. Tiến một bước xác định ngọc phù tính an toàn. Trừ 60 điểm. Đợi ngọc phù phía trên xuất hiện từng tia quang mang. Ngưng tụ thành một thiên thư. Lý Trường Thọ truyền âm cũng vào Linh Nga tai trong. Ổn tự kinh. 40 lần. Linh Nga không chịu được một tay nâng chán. Ngâm khẽ nửa tiếng. Lại nhanh lên nâng bút. Đem trên đó văn tự cấp tốc viết xuống dưới. Trong mật thất dưới đất. Lý Trường Thọ dùng tiên thức đảo qua những này quang chữ. Khẽ cau mày. Đã là dừng lại luyện trí trận cơ. Theo bàn đọc sách sau đứng lên. Quả nhiên lại có việc phát sinh. Bất quá chuyện lần này. Ngược lại là nói không nên lời là tốt là xấu. Đối với chính mình cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Linh Thú Huyền bên cạnh Lầu Cắt trong. Tiểu Cửu đã bắt đầu không cảm tình đọc chậm. Độ Nhi Giang Vũ. Tề Nguyên Thân Khải. Vi sư năm đó vì tìm kiếm đột phá thiên tiên cơ duyên. Cách hồng hoang thiên địa. Đi tới đại thiên thế giới du lịch. Bây giờ cuối cùng được cảm ngộ. Mấy ngày trước miễn cưỡng phá quan. Bước vào thiên tiên chi cảnh. Đợi vi sư củng cố cảnh giới, ít ngày nữa liền trở về môn phái trong thăm hai người các ngươi. Bấm tay tính toán, ngươi ta sư đồ đã gần ngàn năm không thấy. Không biết hai người các ngươi tại trong môn phải chăng tường an. Vi sư lúc trước chỉ lo tự thân đột phá. Đáy lòng đối hai người các ngươi vô cùng áy náy. Nhưng vi sư cũng có bất đắc dĩ sự tình. Không cách nào tại môn phái trong cùng các ngươi sư tỷ để thường bản. Lúc cảm giác bất đắc dĩ. Nhàn nói đợi vi sư về núi lại tự. Sau khi đột phá trong lòng vui vẻ, liền thác một vị chân tiên bạn tốt, mang một phong thư cho ngươi hai người. Sư. Lưu Linh Nga nói. Đây là. Sư phụ của sư phụ ta cùng sư huyên sư tổ Tiểu Cửu cũng là có chút buồn bực nói thầm. Này sư thúc gọi là cái gì nhỉ, ta nhớ được chính mình mới nhập môn thời điểm. Đã từng bái kiến qua mấy lần. Hữu Cầm Huyền Nhã nói khẽ. Tề Nguyên sư thúc sư phụ đạo hiểu Lâm Giang tán nhân. Bởi vì khốn tại chân tiên cảnh hơn 3.000 năm không được đột phá. Tại ngàn năm trước quyết định đi ra ngoài lịch luyện. Sau cùng môn phái trong mất đi liên lạc. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, như tên trộm cười âm thanh. Tiểu Huyền Nhã điều tra rất rõ ràng nha. Này, đây cũng không phải là. Hữu Cầm Huyền Nhã có một cái chớp mắt luống cuống tâm thần. Nhưng rất nhanh khôi phục chấn định. Lạnh nhạt nói. Sư thúc chớ có suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ Trường Thọ sư huyên nhiều một chút. Mới có thể nghe ngóng việc này. Hữu Cầm Huyền Nhã nói lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Cửu ngược lại là có chút không hiểu chột dạ. Linh Nga đã chép xong thư, yếu ớt thở dài, lần này có chút phiền phức. Phiền phức cái gì? Tiểu Cẩu nói. Đây là chuyện tốt mới đúng. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Ở bên hồ mới đóng một tòa nhà cỏ. Linh Nga cười khổ nửa tiếng. Nàng tự không thể nói, chính mình sư huyên thật vất vả làm xong sư phụ, tại Tiểu Quỳnh Phong thượng có thể tùy ý làm việc. Nếu là trở về một vị thiên tiên cảnh sư tổ, sư huyên một ít bố trí, áp chủ bài, rất có thể sẽ bại lộ. Chợt nghe đến, sư tổ về núi chính là đại hỷ sự, sư muội chớ có sầu mi khổ kiểm. Ba vị nữ luyện khí sĩ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa trong rừng đường nhỏ, lại là ai cũng không phát hiện có người tới gần. Lý Trường Thọ chậm rãi mà đến, thân mang sâu bình thường lam trường bào, chân đạp một đôi màu xám trường hoa, tóc dài buộc thành môn phái trong đệ tử nhóm thường thấy nhất nói quấn, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại thực phổ thông thân cận cảm giác. Hữu Cầm Huyền Nhã hướng về phía trước nghênh ra hai bước. Phụ Trường Thọ sư huyên u vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lại cho Linh Nga một cái vạn sự an tâm ánh mắt. Lý Trường Thọ thẳng vào chủ đề, lời nói: xem trong thư nội dung, sư tổ cũng không hiểu sư phụ cùng Hoàn Giang Vũ sư bá gặp sự tình, cũng không biết sư tổ là bực nào tính nết, việc này đã muốn bẩm báo sư phụ, cũng muốn bẩm báo cho Bách Phàm Điện. Lý Trường Thọ nói như vậy, Tiểu Cẩu, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Linh Nga mới vừa rồi phản ứng lại đây. Trong thư, vị này tân tấn thiên tiên đối hai cách đệ tử tràn đầy áy náy Lâm Giang tán nhân trở về sau, như phát hiện hai cách đệ tử một khi thất tung, mỗi lần bị phế. Tiểu Cẩu ôm lấy cánh tay, thấp giọng nói, ta nhớ được trước kia nghe Ngũ Sư Huyên nói qua, sư tôn ta cùng Tể Nguyên sư huyên sư tôn cũng coi như có chút giao tình, muốn hay không ta mời sư tôn đến lúc đó ra tay, làm hai bên đừng đánh đứng lên. Lý Trường Thọ lắc đầu, lời nói: nếu như không thể kéo lại khiên, loại này an bài không có chút ý nghĩa nào. U v q q mơ có ý tứ gì? Tiểu Cẩu có chút mộng. Linh Nga nói, sư huyên thiên tiên cảnh sư tổ thật sự vô sự sao? Yên tâm liền tốt. Lý Trường Thọ mỉm cười, lại nói, sư phụ gần đây mặc dù đã không còn như vậy tinh thần sa sút, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn đi tới chờ chúng ta sư tổ trở về. Sư phụ tinh thần tự nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Một bên Tiểu Cửu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút muốn nói lại thôi. Nhưng Lý Trường Thọ đã bắt đầu làm an bài, Tiểu Cửu thấy thế cũng liền đem đến cuống họng bên cạnh lời nói nuốt xuống. Sau đó vẫn là đi tìm sư phụ nói một tiếng đi, nếu như sư phụ không có bế quan. Tiểu Cẩu đáy lòng nói thầm mấy câu. Nàng trong ấn tượng, vị sư thúc này hung vô cùng, còn giống như là người ngoan thoại không nhiều cái chủng loại này. Tề Nguyên lão đạo nhìn xong phong thư này, đầu tiên là vui mừng khôn xiết, sau đó chính là ngửa mặt lên trời thở dài, lá trá rơi lệ, hai cái súng gió lão thủ run không ngừng, lặp đi lặp lại nhớ tới sư phụ còn sống liền tốt. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện sư tổ, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng không quá nhiều hảo cảm. Đem chính mình hai cái chưa thành tiên đồ nhi ném ở trong núi liền tự mình chạy, ít nhiều có chút không chịu trách nhiệm. Nhưng Lý Trường Thọ cũng vô pháp đi bình luận cái gì, hắn chỉ là tiểu bối lại tự thân hỉ áp, cũng sẽ không tả hữu hắn đối với chuyện này phán đoán. Sư phụ chỉ cần không trách sư tổ, hắn cũng sẽ kính vì sư tổ này mấy phần. Mặc dù sư tổ trở về sẽ làm cho nguyên bản đơn giản an nhàn Tiểu Quỳnh Phong trở nên hơi phức tạp, nhưng chung quy chỉ là tân tấn thiên tiên. Lý Trường Thọ có lòng tin đối phương xem không ra chính mình sơ hở, còn có thể sau này tốt hơn che giấu Tiểu Quỳnh Phong một ít gì thường. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cũng sẵn dò sư phụ Tề Nguyên chớ có đem hắn sự nói cho sư tổ. Tề Nguyên suy tư về sau chỉnh trọng đáp ứng xuống. Mấy ngày kế tiếp, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cũng bận rộn. Hữu Cầm Huyền Nhã, Tiểu Cửu cũng tại Tiểu Quỳnh Phong thượng hỗ trợ. Lý Trường Thọ tự mình ra tay tại sư phụ nhà cỏ bên cạnh phong thủy bảo địa, lại tu một tòa nhà cỏ. Tửu nghe nói việc này về sau cũng cùng Tửu Thi cùng nhau tới. Gia nhập chỉ trỏ hàng ngũ. Tề Nguyên lão đạo sớm liền đi sơn môn kia trông coi cả ngày lẫn đêm mong mỏi. Lý Trường Thọ âm thầm điều chỉnh một ít bố trí. Kiểm tra chính mình tại Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong làm những này tay chân. Tạm dừng luyện chế trận cơ sự tình. Mới nhà cỏ hoàn thành ngày thứ 6, Tiểu Cửu dạng chân tại hồ lô trên theo Phá Thiên Phong bay nhanh mà tới. Đến rồi hai vị môn phái trong trưởng lão đã nhận được các ngươi sư tổ. Tề Nguyên sư để các ngươi nhanh đi sơn môn chính bố trí nhà cỏ trang trí Lam Linh Nga. Ở bên hồ vẽ tranh Lý Trường Thọ. Từng người đáp ứng. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cưới mây, mang theo Lam Linh Nga cùng nhau hướng sơn môn mà đi. Lâm Giang tán nhân theo 3.000 thế giới trở về. Nếu là theo phía đông đến, liền sẽ đi qua Đông Hải Chi Đông. Một chỗ tên là Thiên Nhai Hải Giác nơi. Độ tiên môn mấy ngày trước, liền phái hai vị trưởng lão đi Thiên Nhai Hải Giác chờ, lúc này cũng là nối liền. Hai vị này trưởng lão không chỉ là đi qua nghênh đón. Bọn họ chủ yếu phụ trách nhiệm minh chính bản thân. Hỏi thăm Lâm Giang tán nhân bên ngoài làm việc. Phán định Lâm Giang tán nhân phải chăng có nhập ma. Nhập tà chờ khuyên hướng. Những việc này tại trong môn làm tóm lại có chút không ổn, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Cho nên, Tề Nguyên, Lý Trường Thọ, Lam Linh Nga Sư Đồ, cùng Tiểu Cửu, Tiểu Ô hai người. Tại sơn môn nơi lại đợi nửa ngày, mới thấy một đóa mây trắng, từ đông nam phương hướng chậm rãi bay tới. Mây trên, hai vị tóc trắng xóa môn phái trong trưởng lão đứng tại phía trước, đằng sau có bóng người đứng. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn chưa nói chuyện. Linh Nga tò mò nhón chân đánh giá, nhưng nàng tu vi quá thấp, linh thức lúc này còn dò xét không đến. Lại qua một hồi, chờ Tề Nguyên lão đạo tiên thức, bắt được hai vị kia trưởng lão sau lưng bóng người, Tề Nguyên tinh thần chấn động, vội vàng bay lên trời, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hai vị kia trưởng lão liếc nhau, từng người hướng về bên cạnh tránh ra một bước, lộ ra phía sau vị kia. Vị kia, đây là sư tổ Linh Nga ngoẹo đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hai vị trưởng lão sau lưng cũng không phải là cái gì tóc trắng xóa. Một mặt nếp uốn lão đạo, ngược lại là một vị trên người mặc giáp trụ chiến váy, cõng một cái cánh cửa trạng huyết văn trường đao. Khuôn mặt có chút động lòng người. Thiếu nữ Lý Trường Thọ liếc nhìn Tiểu Ô nháy mắt mấy cái. Dùng một loại khẳng định giọng điệu nói câu. Này chính là hai ngươi sư tổ. Lâm Giang tán nhân. Giang Lâm Nhi. Lý Trường Thọ. Kỳ thật bề ngoài như thế nào kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là Lý Trường Thọ tại này không biết mấy ngàn tuổi thiếu nữ thân thượng cảm thấy một cỗ hung sát chi khí. Cái này người sát phạt rất nặng. Sợ là tại thời khắc sinh tử sờ soạng lần mò, mới đến lấy đột phá tự thân ràng buộc, đã cùng độ tiên môn vô vi kinh đi ngược lại. Lý Trường Thọ một chút liền có thể nhìn ra thiếu nữ phía sau trường đao nhuộm không ít sinh linh huyết hồn, nàng trắng nón trên cổ có một đạo nhàn nhạt vết sẹo vẫn luôn lan tràn đến nàng xương quai xanh đầu vai. Lúc này vị này thiếu nữ sư tổ chưa lộ ra bất luận cái gì hung tướng, chỉ là nhìn chăm chú lên Tề Nguyên lão đạo, mắt hạnh bên trong tràn đầy áy náy. Nhìn thấy lão đạo bộ dáng Tề Nguyên về sau, nàng đầu tiên là không chịu được bật cười, vốn định dễu cợt nhị đồ để hai câu, nhưng nàng tươi cười rất nhanh cấp tốc biến mất, dần dần nhíu mày. Tề Nguyên tại mây trên thẳng tắp quỳ xuống, trong miệng hô: "Đệ tử Tề Nguyên bái kiến sư phụ." Vị này thiếu nữ sư tổ mới mở miệng, tiếng nói có chút thanh thúy: "Lão nhị, ngươi như thế nào sẽ độ kiếp, xảy ra sai sót như thế nào hóa thành chọc tiên lão đại đâu, vì sao không thấy nàng ra tới thấy ta?" Tề Nguyên há hốc mồm, lại không biết nên như thế nào lời nói. 800-900 năm gian khổ hóa thành chọc tiên buồn khổ, lúc này ở Tề Nguyên đáy lòng phun ra ngoài: "Sư phụ, đệ tử vô năng, bị người phế bỏ đạo cơ, chỉ có thể mượn chọc tiên chi pháp lay lắc tàn sống chỉ một thoáng, Sơn môn bên ngoài không khí phảng phất đông lại bình thường, một tia băng hàn sát ý từ này thiếu nữ sư tổ quanh người lan tràn ra. Cái kia mang theo một chút vết xẻo tay nhỏ đã cầm sau vai chuôi đao, nhưng lại chậm rãi buông ra, đem hai tay xuôi ở bên người. Lão nhị, ai phế ngươi, nói. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 143 tiểu quỳnh ta lâm ca. Vị sư tổ này nhìn, so với chính mình trước đây giả thiết tình huống xấu nhất, tựa hồ còn muốn phiền toái một chút. Lý Trường Thọ nhìn về phía trước mây trên chính thở dài thở ngắn sư phụ, cùng với kia sắc mặt băng hàn, rõ ràng là tại khắc chế hỏa khí sư tổ nay. Đáy lòng ý nghĩ nhẹ chuyển. Tại Lý Trường Thọ mới nhập môn lúc, thấy sư phụ nhà cỏ bên trong những cái kia cầu phúc bài vị, vô ý thức liền đem Lâm Giang tán nhân trở thành một khuôn mặt hòa ái lão đạo. Tất nhiên là nam hay là nữ, điểm ấy cũng không khẩn yếu. Nhưng sư tổ nai Giang Lâm Nhi là thiếu nữ khuôn mặt cùng thân hình, đại khái suất là trước kia lòng có sở thuộc, cố định dung mạo tư thái khả năng này liền hữu tình cướp nhân quả. Nàng vì đột phá đi ra ngoài lịch luyện, bây giờ trở về hung thần hộ thể, lại thân thượng bị thương từng đống, nhưng lại chưa đem vết thương hoàn toàn tan đi, lưu lại nhàn nhạt ấm ký, phảng phất công hôn bình thường. Điều này nói rõ, rất có thể sư tổ đã có một cái khác vòng tròn, này sẽ liên lụy ra càng nhiều nhân quả. Lại có, người sư tổ này tính tình rõ ràng không phải quá tốt, con mắt có hung áp, ngực phẳng dáng lùn, khục, giống như lẫn vào cái gì đồ vật ghê gớm. Lý Trường Thọ nhìn tiểu ô sư bá, truyền thanh nói câu, sư bá, nhanh đi đan đỉnh phong, mời vạn lâm quân trưởng lão tiến đến tiên lâm phong thượng. Tiểu ô lập tức không rõ ràng cho lắm, mời độc trưởng lão đi tiên lâm phong làm gì? Lý Trường Thọ truyền thanh nói, sau đó khuyên can. Tiểu ô kia ngắn ngủi hữu lực mày nhíu lại hạ, rất nhanh liền mặt lộ vẻ giật mình, kéo lại nhà mình đạo lữ tiểu ô điểm chân. Tiểu thi thấp thân, hai người thì thầm vài câu, tiểu ô liền quay người cưới mây, vội vã chạy tới đan đỉnh phong phương hướng. Tiểu thi thì bay hướng phá thiên phong. Bên kia Tề Nguyên lão đạo đã đem năm đó sự tình nói đơn giản cho nhà mình sư phụ. Giang Lâm Nhi hơi nắm quyền, cắn răng mắng, lão nhị, ta chính là như vậy dạy ngươi, người khác hẹn ngươi ngươi liền đi. Tề Nguyên lão đạo cúi đầu thở dài, chỉ có thể nói đệ tử hồ đồ, mời sư phụ trách phạt hồi phong thượng bế môn hối lỗi. Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói, ta đi gặp mấy vị lão hữu, trở lại cùng ngươi ở trách việc này. Cái này là Tề Nguyên lão đạo run giọng đáp lời, lập tức đứng dậy quay người thấy được chính mình hai cái đồ nhi. Sư phụ, đệ tử còn có hai cái đồ nhi, Trường Thọ, Linh Ngạ, hai người các ngươi đừng lo lắng, còn không mau tới bái kiến. Thế là Lý Trường Thọ cùng Linh Nga cùng nhau cưới mây hướng về phía trước, cùng nhau khom mình hành lễ. Luyện khí sĩ chú ý quỳ trời quỳ đất quỳ tử quỳ thánh nhân, nếu không phải cảm xúc đến, bình thường sẽ không trực tiếp đối người lễ bái, đều là hành đạo vái chào chi lễ. Bái kiến sư tổ. Lão nhị ngươi còn thu đồ để rồi? Giang Lâm Nhi gạt ra mỉm cười, tạm thời đè lại hỏa khí. Nàng tại đai lưng bên trong lập ra hai cái nhẫn ngọc, dùng tiên lực bao khỏa đưa cho Lý Trường Thọ cùng Linh Nga, cố gắng lộ ra được sư tổ hiền lành cùng nhu hòa. Khoảng cách gần xem, Giang Lâm Nhi khuôn mặt cũng coi như xuất chúng, nhưng nàng thân thượng khí tức hung sát quả thực quá nồng, làm Linh Nga hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Giang Lâm Nhi nói, lần đầu làm người sư tổ, cũng không biết nên nói với các ngươi thứ gì, để các ngươi bái cái chọc tiên vi sư, chịu ủy khuất. Đây vốn là cho các ngươi sư phụ sư bá chuẩn bị, hiện tại trước cho các ngươi đi, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Các ngươi cũng với các ngươi sư phụ trở về phong thượng, ta đi xử lý chút sự. Nói xong, Giang Lâm Nhi chỉ là nhìn mấy lần Linh Nga cùng Lý Trường Thọ, chân ngọc trước bước, hiển lộ ra có chút cao minh thân pháp, trực tiếp rơi vào sơn môn trước. Kia hai tên nghênh nàng trở về trưởng lão, Giờ phút này đã phát giác Giang Lâm Nhi tình huống không đúng, lập tức từ phía sau đi theo. Một trưởng lão nói: Giang Lâm Nhi sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Việc này môn phái trong đã đối đương sự người đã làm trừng phạt. Giang Lâm Nhi cũng không đáp lời, bước nhanh đi đến sơn môn trước. Sơn môn về sau, hộ sơn đại trận tường ánh sáng nhẹ nhàng lấp lóe. Thủ vệ tiên nhân cũng có chút do dự, không biết nên không nên thả nàng đi vào. Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói: năm đó ta rời núi ra ngoài, được rồi môn phái trong đáp ứng. Bây giờ ta đột phá trở về, môn phái trong là ghét bỏ ta một thân máu nhuộm cái này. Thủ vệ hai vị lão tiên nhân liếc nhau, trong tay pháp khí đồng thời sáng lên, mở ra sơn môn. Giang Lâm Nhi chắp tay nói tiếng cảm ơn, cất bước vào sơn môn bên trong. Nàng vừa bước vào đại trận, liền nhẹ nhàng giẫm chân kia hai cái nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chân ngọc, lại đem bên trong sơn môn phủ cấm chế kiên cố phiến đá giẫm ra giống mạng nhện khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Lâm Nhi thân ảnh như mũi tên, giữa không trung lôi kéo ra một mạt sắc bén huyết mang, hướng tiên lâm phong kích xạ mà đi. Hai vị kia thiên tiên cảnh trưởng lão vội vàng đi theo, nhưng bọn hắn ngự không tốc độ lại kém xa Giang Lâm Nhi phá không chi thế. Lý Trường Thọ thấy này chẳng ngược lại là nhíu mày, khóe miệng tươi cười lói lên một cái rồi biến mất. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì nói: sư huynh, sư tổ nai nai cho người ta cảm giác thật là lợi hại. Lý Trường Thọ vừa muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng sát ý lăng nhiên tiếng nói tại hộ sơn đại trận bên trong truyền ra: tiên lâm phong khoái tư chi sư ra tới. Đang chuẩn bị trở về tiểu Quỳnh Phong thượng đẳng sư phụ Tề Nguyên lão đạo lúc này mới phản ứng được, vội vàng kêu lên: Trường Thọ nhanh đi khuyên nhủ sư tẩu ngươi, Linh Nga ngươi bồi sư phụ trở về tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ như thế nói câu, quay người vào hộ sơn đại trận, cưới mây không vội không chậm trôi hướng tiên lâm phong bên trên. Cái khác trước bất luận, sư tổ không tìm khoái tư trực tiếp tìm khoái tư chi sư, cái này làm Lý Trường Thọ cao nhìn thoáng qua. Tiên lâm phong thượng lướt lên mấy đạo thiên tiên khí tức, Giang Lâm Nhi thân ảnh tại không trung lặng lặng đứng, chiến váy mép váy hơi phiêu động, tóc dài bị linh phong thổi không ngừng tung bay. Vị sư tổ này nay, Lý Trường Thọ càng xem càng cảm thấy còn rất khá. Giang Lâm Nhi vọt tới tiên lâm phong trên, trực tiếp ước chiến khoái tư chi sư. Tiên lâm phong phong chủ ra mặt, môn phái trong trưởng lão ra mặt, Giang Lâm Nhi đều không phản ứng. Một câu ta liền đòi một lời giải thích, để bọn hắn cũng vô pháp nhiều lời. Khoái tư chi sư, vị kia Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm thật lâu thiên tiên trưởng lão rất nhanh lộ diện. Giang Lâm Nhi một câu chính là ngươi. Đối phương vừa vặn gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, một cái huyết mang tại Giang Lâm Nhi trong tay nở rộ, trực tiếp đâm về khoái tư chi sư vai trái. Một kích này, trừ Lý Trường Thọ bên ngoài, không chung mấy tên thiên tiên, ai cũng chưa thấy rõ Giang Lâm Nhi là như thế nào ra tay. Khoái tư chi sư dưới sự ứng phó không kịp, vai trái bị kia huyết mang xuyên thấu, sau vai tói lên máu tươi. Hộ thể tiên quang trong nháy mắt bị phá. Này nếu là ngắm cái này người yếu hại, cái này thiên tiên lão đạo không chết thì cũng trọng thương. Giang Lâm Nhi lập tức vọt tới trước, hai mắt vô cùng lăng lệ, phía sau đại đao hóa thành một đầu toàn thân huyết văn bạch hổ hung thú, trong tay cầm ngược hai cái dao găm. Xung quanh mấy vị thiên tiên vội vàng ra tay ngăn cản, bạch hổ hung thú bảo vệ tại Giang Lâm Nhi quanh người, cuốn lên trận trận máu gió, tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Kia tiên lâm phong phong chủ cũng là tức giận vô cùng, đối Giang Lâm Nhi toàn lực ra tay, đánh ra một trưởng, nhưng một trưởng này còn chưa rơi xuống, đan đỉnh phong phương hướng lói đến một thân ảnh, chính là Vạn Lâm Quân trưởng lão. Vạn Lâm Quân lão gia tử lập tức ra tay, trực tiếp đem tiên lâm phong phong chủ một bàn tay quét bay ra ngoài, lại đưa tay ấm áp đem Giang Lâm Nhi tạm thời vây khốn, kéo lại khiên cũng là không chút nào mập mờ. Dừng tay, Vạn Lâm Quân trưởng lão lãnh đạm nói câu, nhíu mày nhìn chăm chú lên Giang Lâm Nhi. Giang Lâm Nhi không nói một lời, thân hình nhẹ xoáy, quanh người lại xuất hiện mấy chục đạo lưới đao vết cắt, giống như cánh hoa phất phới, lộng lấy nhưng lại giấu giếm sát cơ. Vạn Lâm Quân trưởng lão làm ra tiên lực giam cầm, lại trong nháy mắt bị nàng chạm phá tùy theo. Giang Lâm Nhi một bước phóng ra, thân hình như ruột tựa như mị, tại không trung hóa ra hơn 10 đạo huyễn ảnh, nhẹ nhóm vòng qua mấy tên thiên tiên thân ảnh, cùng nhau công hướng khoái tư chi sư Lý Trường Thọ. Đáy lòng thầm khen sư tổ nai đây thật là mũi đao liếm máu, sinh tử lịch luyện ra được chém giết chi kỹ. Ra tay nghiêm túc, ra tay hiểu phân tấp, thân hình hay thay đổi huyễn chiêu thức nhiều lừa gạt. Đáng tiếc, sư tổ nai ban đầu cũng chỉ là muốn thương tổn người mà không phải giết người. Điểm ấy ngược lại là rơi xuống tầm thường. Kia khoái tư chi sư không cam lòng bị lấn, lập tức tế lên mấy thứ bảo vật. Nhưng không đợi bảo vật lấp lói tiên quang, một con dao găm đắt ruột gì xuất hiện ở này lão đạo phía sau. Đối hắn vai phải trực tiếp đâm xuống, mắt thấy huyết quang tái khởi. Chợt nghe đến một tiếng mang theo thở dài tiếng nói truyền đến. Dừng tay đi. Giang Lâm Nhi động tác một trận, thân hình lập tức lui lại, quay đầu nhìn về phía Phá Thiên Phong phương hướng. Bên kia có hơn mười mấy đạo lưu quang bay vụt mà đến. Nhưng trước hết nhất một người đã chắp tay bay để. Tóc mai trước hai sợi tóc trắng. Lạnh lùng khuôn mặt cũng có chút anh tuấn. Chính là môn phái trong bên ngoài mạnh nhất thiên tiên. Vong Tình Thượng Nhân. Liền nghe Vong Tình Thượng Nhân nói, Giang Lâm Nhi chớ có làm sự tình không cách nào kết thúc. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng ấm sư tổ nai tính tình, đối Vong Tình Thượng Nhân cũng sẽ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Sao liệu? À! Giang Lâm Nhi gật gật đầu, đem dao găm thu vào nàng hai tay cấp tốc kết ấm. Quanh người bạch hổ hung thú hóa thành từng tia huyết quang, ngưng tụ thành cây đại đao kia, về tới trên lưng nàng. Lúc này vừa rồi chạy tới Tiên Lâm Phong trên không Lý Trường Thọ, lập tức ngửi được một ít chút không giống bình thường hương vị. Giang Lâm Nhi nhìn chăm chú lên Vong Tình Thượng Nhân, ánh mắt chớp động. Vong Tình Thượng Nhân nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Xem nơi đây đã vô sự. Nói câu, việc này như vậy mới thôi. Tiên Lâm Phong cùng Tiểu Quỳnh Phong đều không thể lại đi trả thù sự tình. Không thì môn quy nghiêm trị. Không cách nào dừng ở đây. Giang Lâm Nhi nói. Đợi điều tra rõ ta đại đồ để sinh tử, mới có thể cùng Tiên Lâm Phong kết thúc. Một bên có trưởng lão nói. Khoái tư sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngày trước đã ở Bắc Câu Lô Châu danh giới bị hại. Cũng coi như được rồi quả đắng, Giang Lâm Nhi nói. Không phải nhà ta lão nhị tự mình động thủ, không tính là đoạn nhân quả. Chính lúc này, liền nghe được một tia dẫn âm lọt vào tai, Giang Lâm Nhi lông mày hơi nhíu hạ. Sư tổ, đệ tử Trường Thọ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Âm thầm làm việc, như thế sóng trống khô chiêng, không phải trả thù chi đạo. Huống chi, Vong Tình Thượng Nhân còn tại nhìn. Giang Lâm Nhi nghiêng đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn chăm chú vài lần Vong Tình Thượng Nhân, mím môi, lúc này mới cóng cây đại đao kia, dứt khoát quay đầu, hướng Tiểu Quỳnh Phong mà đi. Lý Trường Thọ lúc này đã xác định, sư tổ của mình nay cùng Vong Tình Thượng Nhân, tuyệt đối có chuyện xưa. Lý Trường Thọ đối Vạn Lâm Quân trưởng lão làm cái nói vái chào, cái sau lộ ra chiêu bài thức lạnh cười, chậm rãi gật đầu. Sau đó cũng không có gây nên mấy vị trưởng lão chú ý, Lý Trường Thọ vội vàng cưới mây truy hướng về phía Giang Lâm Nhi. Từ đầu đến cuối không có gây nên các vị trưởng lão chú ý. Một chút rối loạn về sau, đám người chạy về Tiểu Quỳnh Phong. Giang Lâm Nhi ngồi tại Tề Nguyên nhà cỏ bên trong. Tề Nguyên ở bên khom người đứng, nói chính mình độ kiếp hóa chọc tiên sự tình. Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga tại nhà cỏ bên ngoài chờ. Tiểu Cửu, Tiểu Ô, Hữu Cầm Huyền Nhã, Tiểu Thi thì tại chỗ xa xa quan sát bên này tình hình. Vừa vặn Giang Lâm Nhi đối Tiên Lâm Phong nổi lên, mấy người cũng là để ở trong mắt. giờ phút này đều đối vị này đột nhiên trở về sư thúc, sư thúc tổ, có điểm kiêng kỵ. Đây là thật một lời không hợp liền chém người. Mấy vị thiên tiên đều ngăn không được hết lần này tới lần khác. Chém người còn chém như vậy tiêu sái. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga rất nhanh cũng bị gọi vào nhà cỏ bên trong. Nhưng không bao lâu, chỉ có Tề Nguyên lão đạo cùng Linh Nga bị chạy ra nhà cỏ, cửa gỗ bị đóng lại. Nhà cỏ xung quanh xuất hiện hai tầng ngăn cách điều tra trận pháp. Lý Trường Thọ bị đơn độc lưu tại trong đó. Tửu vội vàng hướng trước. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Tửu Cửu cũng đều có chút khẩn trương. Linh Nga càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt viết đầy lo lắng. Tửu vội nói: Tề Nguyên sư đệ, Trường Thọ như thế nào bị lưu lại, gia sư cấp cho Trường Thọ phát biểu. Tề Nguyên lão đạo trầm ngâm hai tiếng: Yên tâm, sẽ không có sự. Này thế nào yên tâm, Tửu Cửu thầm nói: Vị sư thúc này thế nhưng là rất táo bạo, vừa về núi liền đem một vị thiên tiên trưởng lão làm ra máu. Nói cẩn thận, Tửu vội vàng chặn đứng Tửu Cửu câu chuyện. Mà nhà cỏ bên trong, Giang Lâm Nhi ngồi tại ghế bành bên trong, cây đại đao kia dựng tại một bên, làm nàng tỏ ra càng thon nhỏ chút. Cách cửa gỗ trận pháp, Giang Lâm Nhi liếc nhìn Tửu Cửu, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người bản giáp. Ngàn năm không thấy, tiểu nha đầu này tại sao lại dài. Lý Trường Thọ coi như chính mình không có nghe được cái gì, ở bên lặng lặng đứng thẳng. Trường Thọ đúng không? Giang Lâm Nhi nói: Ta lần này chỉ là trở về một chuyến, sẽ không ở trong môn ở lâu, bên ngoài còn có chuyện quan trọng, sau đó cũng phải đi tìm ngươi sư bá tung tích. Ngươi sư phụ về sau còn muốn ngươi quan tâm hắn. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động. Sư tổ Nai nhìn thấu hắn quy quyết này không phải. Quy quyết đã hơi cải tiến qua, không nên như thế. Còn tốt. Giang Lâm Nhi lại vuốt vuốt mi tâm, nói câu: Ngươi sư phụ tính tình có chút ngoan cố, lại không có gì ý đề phòng người khác. Ta xem ngươi vẫn còn tính thận trọng một chút, chỉ có thể giao phó cho ngươi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 144 chỉ có tiểu sư thúc mới có thể chiến thắng tiểu sư thúc. Nghe sư tổ nói sẽ không ở môn phái trong ở lâu, Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút thất vọng. Vốn định cũng làm cho sư tổ tham dự vào trận pháp xây dựng, vì tiểu Quỳnh Phong nhiều vứt chút bảo tài, mà nói khục những này kỳ thật đều không quan trọng. Sư tổ nếu chỉ là trở lại thăm một chút, ở mấy ngày, tiểu Quỳnh Phong sau này vẫn như cũ có thể bảo trì trước đây bình ổn cùng yên ổn, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt một cái. Lý Trường Thọ đáy lòng sớm có tính toán, đợi Giang Lâm Nhi nói xong phó thác sự tình, liền mở miệng nói: Sư tổ, có hai chuyện để tử giấu riêng sư phụ, nhưng chỉ bẩm báo sư tổ. Chuyện gì cần giấu riêng ngươi sư phụ, lại nhất định phải đối ta bẩm báo? Giang Lâm Nhi trên dưới đánh giá Lý Trường Thọ, tự nhiên không nhìn ra điều khác thường gì. Lâu dài bên ngoài chém giết nàng, dưỡng thành trực giác bén nhạy, giờ phút này trực giác nói cho Giang Lâm Nhi, tại chính mình này ba cái đồ đệ, đồ tôn bên trong, trước mắt cái này lần đầu gặp gỡ quy đạo cảnh đồ tôn, so với chính mình nhị đồ đệ, đáng tin hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ cố ý hiển lộ mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ, đáp nói: Sư phụ dễ dàng cảm xúc hóa, sở dĩ nhất định phải giấu riêng. Nhưng sư tổ tâm thần tất nhiên vô cùng cứng cỏi, sẽ không nhất thời xúc động làm hạ việc đáng tiếc. Giang Lâm Nhi ngón tay run rẩy, lập tức nói: Hẳn là ngươi sư bá cũng xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên là người thông minh kia, chính mình sau đó nói cũng sẽ dùng ít sức rất nhiều. Lý Trường Thọ thở dài: Năm đó sư bá đi Bắc Châu hái thuốc, bị độc thú gây thương tích, môn phái trong chấp sự cứu viện không kịp, sư bá đã ở hơn 800 năm trước đầu thai chuyển thế đi. Giang Lâm Nhi hai mắt nhắm lại, khí tức run rẩy một hồi, rất nhanh liền thở ra một hơi. Việc này cũng cùng hắn Tiên Lâm Phong có quan hệ. Hoàn Giang Vũ sư bá là vi sư phụ tìm tu bổ đạo cơ chi bảo dược, Tiền căn chính là Tiên Lâm Phong khoái tư đạo nhân thấy sắc khởi ý. Tự nhiên có quan hệ. Giang Lâm Nhi tay trái nắm quyền, cái kia thanh bạch hổ hung phách đao phát ra trận trận gầm nhẹ. Ngươi có biết cái kia khoái tư đạo nhân như thế nào chết bị ngoại địch giết? Thật sự tiện nghi hắn Lý Trường Thọ đáy lòng châm trước một phen. Nhìn chăm chú lên Giang Lâm Nhi. Đợi Giang Lâm Nhi cảm xúc ổn định về sau. Truyền thanh nói. Đây là đệ tử muốn bẩm báo chuyện thứ hai. Đệ tử có ngày nằm mộng lúc. Trùng hợp mơ tới. Kia tựa hồ là tại Bắc Câu Lô Châu ranh giới một chỗ phường trấn. Khoái tư đạo nhân phát hiện có người giả trang tự thân. Cho nên hướng về phía trước đuổi theo. Khoái tư đạo nhân tâm ngoan thủ lạc, muốn đem giả trang chính mình người kia chặn giết, bị người kia dùng độc đan mê đi. Người kia đem khoái tư đạo nhân dẫn tới một chỗ trong hạp cốc. Lấy độc đan hủy đạo cơ. Cũng lấy lôi pháp đại trận mô phỏng thành tiên thiên kiếp. Oanh thân hình. Khiến cho thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán. Sau đó người kia lấy khoái tư đạo nhân thân hình, vào Bắc Câu Lô Châu, không có tung tích gì nữa. Đệ tử mộng cảnh cũng liền tùy theo tỉnh. Tốt Giang Lâm Nhi cắn răng mắng. Không như thế. Khó tiêu trong lòng ta hận sau đó. Giang Lâm Nhi nhắm mắt ngưng thần. Quanh người khí tức dần dần quy về an bình. Chờ Giang Lâm Nhi mở mắt ra lúc. Khuôn mặt không chịu được có chút ảm đạm. Ngồi tại ghế bành bên trong. Lặng lặng xuất thần. Lý Trường Thọ ở bên không nói chuyện nhiều, chỉ là lặng lặng chờ. Giang Lâm Nhi điều chỉnh cảm xúc ngược lại là hết sức nhanh chóng. Nàng thấp giọng nói. Sau đó ta chính là lật khắp ngũ bộ châu cùng 3000 thế giới. Dùng quãng đời còn lại. Cũng phải tìm trở về ngươi sư bá chuyển thế thân. Sư tổ. Có lẽ lấy nhân giáo đệ tử thân phận. Mang chút lễ vật. Đi địa phủ tìm dược sai hỏi ý. Là cái ý đồ không tồi. Lý Trường Thọ lắc đầu thở dài. Nếu không phải đệ tử tu vi quá thấp. Không cách nào thông qua trong thế tục miếu thành hoàng đi vào địa phủ. Tất nhiên liền như vậy đi thử hỏi một chút. Đúng ta như thế nào không nghĩ tới đây. Hạ Giang Lâm Nhi trong mắt mang theo vài phần hồ nghi đánh giá Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than. Vị sư tổ này quả nhiên không dễ dàng lừa dối bất quá cũng không có gì. Hắn lúc này đã làm tốt tùy thời ra tay. Đánh ngã vị sư tổ này chuẩn bị. Lý Trường Thọ ánh mắt rất thẳng thắn cùng Giang Lâm Nhi nhìn nhau, ngược lại là không có nửa phần đối lý. Giang Lâm Nhi lẩm bẩm nói tựa hồ, lão nhị thu cái khó lường đệ tử. Sư muội ta Linh Nga xác thực tư chất xuất chúng. Lý Trường Thọ nói. Ngày hôm nay nhìn thấy sư tổ anh tư. Đệ tử đáy lòng khâm phục không thôi. Chỉ là sư tổ, đệ tử trong mộng thấy sự tình, vẫn là không muốn ngoại chuyện cho thỏa đáng. Giang Lâm Nhi lạnh nhạt nói, ta thế nhưng là như vậy không biết nặng nhẹ người ngươi. Trong mộng người kia, là làm được bằng cách nào đây chính là đệ tử sở không biết. Không biết sao không biết cũng tốt. Giang Lâm Nhi chậm rãi gật đầu. Có thể nhìn ra. Ngươi đối lão nhị đã là chiếu cố vô cùng chu đáo. Vất vả ngươi. Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào, đệ tử vừa vặn có chút lỡ lời, sư tổ chớ trách. Trách cái gì những năm này xông xáo bên ngoài, ta thấy qua không ít kỳ nhân dị sĩ, đã là thấy nhiều không trách. Lão nhị việc này. Nói cho cùng. Trung quy là ta không ở trong núi. Không thể bảo vệ được bọn họ chu toàn. Làm hai người bọn họ chịu thiên đại ủy khuất. Giang Lâm Nhi cúi đầu nhìn chính mình hai tay. Đột nhiên đưa tay Lý Trường Thọ vô ý thức lui lại một bước. Lòng bàn tay trái đã nắm chặt một cái đao khắc cùng lúc đó. Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong mấy chục nơi trận cơ lấp lóe sáng ngời. Mà Lý Trường Thọ ốm tay áo giấy đạo nhân. Đã mở ra một đầu bình sứ nắp bình. Tùy thời có thể thôi động dược lực nhưng. Giang Lâm Nhi chỉ là đưa tay đánh chính nàng một cái tát. Lý Trường Thọ. Sư tổ ngài như vậy đột nhiên động tác. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tùy theo. Giang Lâm Nhi gương mặt sưng vù lên. Bên môi chảy xuống máu đỏ tươi. Trong đôi mắt ngấn lệ lấp lóe. Nhưng rất nhanh hít mũi một cái. Nhịn trở về. Nàng đứng lên nói. Ta cái này đi địa phủ. Sư tổ. Không cần này nhất thời. Lý Trường Thọ vội nói. Ngày vừa về núi, cũng nên nhiều bồi bồi ta sư phụ mới đúng. Việc này đệ tử vẫn luôn giấu riêng sư phụ, còn dùng chút kế sách lừa bịp sư phụ, nói sư bá không muốn cùng hắn gặp nhau. Sư phụ vì thế chính tinh thần chán nản. Không sai, cái này đã không cần phải gấp gáp. Là ta có chút mất tất vuông. Giang Lâm Nhi lại ngồi về trong ghế, đưa tay đem chính mình trên gương mặt sưng đỏ san bằng. Nàng lập tức lại nghĩ tới cái gì, nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, gạt ra một chút nụ cười khó coi. Ngươi là cao nhân chuyển thế? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử còn nhỏ liền bị sư phụ thu vào môn phái trong, vẫn luôn đi theo sư phụ tu hành. Việc này sư tổ có thể hỏi sư phụ. Giang Lâm Nhi lại hỏi. Ngày hôm nay, kia Vạn Lâm Quân trưởng lão vì sao che chở cùng ta? Ta cùng vị này trưởng lão vẫn chưa có bất kỳ gặp nhau. Đệ tử đến Vạn Lâm Quân trưởng lão ban thưởng mấy thiên độc kinh, cùng Vạn trưởng lão thường có qua lại. Vạn trưởng lão đối đệ tử cũng coi như coi trọng, giọt nước không lọt. Giang Lâm Nhi hơi suy tư, đã là rõ ràng cái gì, cười khổ nói, có ngươi tại lão nhị bên cạnh, ta cũng không nhiều lo lắng cái gì. Ngươi gọi Trường Thọ phải không? Đệ tử tại, nhưng có cái gì muốn chi vật? Lý Trường Thọ lắc đầu, ngược lại trong ngực lấy ra một đầu bảo năng, dùng tiên lực đưa tới. Trong này đặt vào không ít chữa thương, cấu nguyên, khôi phục tiên lực đan dược, còn có hai viên nhưng ổn định trọng thương linh đan. Đây là đệ tử một chút hiếu kính, đều là theo Vạn trưởng lão nơi đó cầu đến đan dược, còn thỉnh sư tổ nhận lấy, cũng mời sư tổ đừng rêu rao. Giang Lâm Nhi kết quả bảo năng tiên thức dò xét một phen, sau đó liền khóe miệng co quắp một trận. Lý Trường Thọ nói, sư tổ bên ngoài bôn ba, chú ý tốt tự thân mới là. Ngươi! Giang Lâm Nhi lập tức có chút sở khóc sở cười. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình vừa rồi đưa ra ngoài kia hai cái chiếc nhẫn loại chữ vật pháp bảo bên trong, bên trong linh thạch, bảo tài, đan dược tổng giá trị, kém xa này bảo nang bên trong tiên đan ba thành. Hơn nữa, có thể cứu mạng linh đan. Đối nàng như vậy vừa đột phá, lại thường xuyên tải mũi đao liếm máu thiên tiên mà nói, thật sự vô cùng chân quý. Giang Lâm Nhi mặt dạn mày dày đem bảo nang thu vào, lại cảm giác có chút xấu hổ. Thế là nàng đứng dậy, đưa tay vớ ngực, đem bản giáp chụp bang bang rung động, định tiếng nói một câu. Ngươi bằng hữu như vậy, ta Giang Lâm Nhi giao đỉnh sư tổ, ta là ngài độ tôn. Giang Lâm Nhi sâu kín nói câu, lén luận giao chính là, chớ có làm ta cảm giác chính mình quá mức không dùng. Lý Trường Thọ, ngài vui vẻ là được rồi, còn thỉnh sư tổ trên núi lúc nhiều hơn khuyên bảo thầy ta. Yên tâm, vốn dĩ ta chỉ tính toán trong núi đợi 3 ngày, lần này xem ngươi mặt mũi, ngốc 10 ngày nửa tháng lại trở về đi. Lý Trường Thọ vốn định hỏi nhiều chút 3000 thế giới sự tình, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngậm miệng không nói. Hỏi nhiều liền dễ dàng dính nhiều nhân quả. Rất nhanh, Giang Lâm Nhi cùng Lý Trường Thọ nói xong lời nói, cởi bỏ trận pháp, đẩy ra cửa gỗ, làm bên ngoài mấy người cùng nhau đi vào. Giang Lâm Nhi cảm xúc đã là khôi phục, tựa hồ vẫn chưa nghe Lý Trường Thọ nhắc lên kia hai chuyện, mở miệng gỡ trách vài câu tề nguyên vô dụng, liền bắt đầu tán thưởng linh nga tư chất. Mấy người khác hồ nghi nhìn về phía Lý Trường Thọ. Tề nguyên cũng nhìn không được đem Lý Trường Thọ kéo đi một bên, hỏi hắn cùng sư tổ nói cái gì. Lý Trường Thọ sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ nói là sư tổ răn dạy hắn một phen, cũng cho hắn một ít chỗ tốt, làm hắn sau này hảo hảo bảo vệ tiểu Quỳnh Phong. Tề nguyên, tin, tiên lâm phong thượng ngày hôm nay thấy máu, tựa hồ tràn ngập một cỗ không phục bầu không khí, mà tiểu Quỳnh Phong đã là vô cùng náo nhiệt, bắt đầu nhóm lửa. Bếp lò bên cạnh, Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga liếc nhau, từng người lộ ra một chút mỉm cười, cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau bận rộn. Bất quá, Hữu Cầm Huyền Nhã chuyên trách thử đồ ăn, cái khác sống nhưng cũng không dám nhúc tay. Linh Nga tìm một cơ hội, nhỏ giọng hỏi: "Sư tổ, làm xong sao?" Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên, dẫn âm trả lời: "Còn không ổn thỏa. Sư tổ ở trên núi lúc, ngươi liền đi theo nàng bên cạnh phụng dưỡng đi." "Tốt," Linh Nga đáp ứng âm thanh, tiếp tục vùi đầu bận rộn. Trạng vạng tối lúc, nhà cỏ bên trong khởi tiệc rượu. Trừ tiểu chữ ba tiên bên ngoài, ngày hôm nay ngược lại là không có khách nhân khác đến đây quấy rầy. Lý Trường Thọ lại dẫn âm dặn dò Tiểu Ô một lần. Tiểu Ô cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu Ô sợ say rượu lỡ lời, uống rượu đều là không nhiều. Giang Lâm Nhi cũng không uống ít rượu. Ba chén rượu vào trong bụng về sau, đã là lộ ra mấy phần luyện khí sĩ ít có phóng khoáng. Nàng đem bản giáp cởi một cái, mặc vải thô đoạn sam, trong đó lại bọc lấy gắt gao áo ngực bố. Lý Trường Thọ ôm học thuật tính tâm thái nhìn nhiều mấy lần, tựa hồ thật không có gì đường cong. Thế là Linh Nga đối sư tổ thân cận cảm giác tăng gấp bội, mà sư tổ dần dần bắt đầu tích lũy đối tiểu tiểu cửu điểm nộ khí, lôi kéo tiểu cửu một hồi đụng rượu. Nhưng tiểu cửu Phá Thiên Phong nhất mạch Vong Tình thượng nhân quan môn đệ tử, từ nhỏ ở vạc rượu bơi qua lặn, ngàn năm tu hành chưa từng đứt đoạn rượu. Đâu chỉ hải lượng không bao lâu, Giang Lâm Nhi liền mang theo mấy phần men say. Tiểu cửu chép miệng một cái, lại là còn chưa bắt đầu khởi hưng. Tề Nguyên lão đảo hỏi một câu: "Sư phụ, ngài bên ngoài ngàn năm qua như thế nào cũng tạm được?" Giang Lâm Nhi biểu tình thoáng có chút phức tạp, có mừng rỡ, cũng có đắng chát. Nhiều nhất chính là cảm khái, đưa tay vỗ vỗ Tề Nguyên đầu vai. Giang Lâm Nhi bình tĩnh nói câu: "Vi sư hiện tại cũng coi là hồ bằng cẩu hữu nhiều hơn. Người bên ngoài cũng nhiều một chút đại gia. Di nương, bất quá yên tâm, vi sư chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tới môn phái trong chiếm tiện nghi của ngươi." Tề Nguyên lập tức một hồi cười khổ. Giang Lâm Nhi lại yếu ớt thở dài, duỗi lưng một cái, lời nói: "Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, cũng coi là sư gặp may. Lúc tới vận chuyển, nguyên bản ta đối đột phá thiên tiên đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Đại khái mấy năm trước, ta bị tập kích trọng thương, lúc sắp chết, đáy lòng chợt có linh quang lấp lóe, nhờ vào đó có đột phá. Thật sự, này ngàn năm số phận đều dùng tại lần này đột phá bên trên. Ta có một cách bạn tốt thiện bói toán, sau đó còn vì ta búc một quẻ, nói ta trong cõi u minh được rồi quý nhân tương trợ, khí vận bị nói ra một u." Lời nói bên trong, Giang Lâm Nhi nhìn về phía Lý Trường Thọ, sách cười một tiếng, ý vị thâm trường nói câu: "Hiện tại ta ngược lại thật ra rõ ràng một chút cái gì." Thấp đạo nhân Tiểu Ô cười nói: "Khí vận mà nói vốn là có chút mờ mịt, kia là tiểu ngũ ngươi sẽ không vọng khí chi pháp." Giang Lâm Nhi tức giận sặc âm thanh. Tiểu Ô liên tục cười bồi. Giang Lâm Nhi khuôn mặt có chút phiếm hồng, đột nhiên nói câu: "Các ngươi sư phụ này ngàn năm tìm đạo lữ không kia dĩ nhiên không có khả năng." Tiểu Cửu nói tiếp: "Gia sư đạo hiệu Vong Tình, đương nhiên sẽ không động tình niệm." "Sẽ không động tình?" Giang Lâm Nhi hừ một tiếng. "Hắn cái này Vong Tình đạo hiệu là năm đó chính mình sửa, không tin ngươi đi hỏi một chút." "Bất quá, nói trở lại." Giang Lâm Nhi lảo đảo đứng lên, thân hình thoát một cái, đã là xuất hiện ở Tiểu Cửu phía sau, cúi đầu nhìn Tiểu Cửu. "Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì có thể như vậy?" T. Tiểu Cửu đáy lòng không hiểu có chút chột dạ. Những cái kia bị lần lượt say rượu che giấu ký ức lặng yên hiện ra tới. Ngàn năm trước nàng giống như thường xuyên bị. Tiểu Cửu đánh cái giật mình, lập tức liền muốn đứng dậy né tránh, lại bị Giang Lâm Nhi một cái ấm xuống. Tiểu Cửu lập tức không thể động đậy. Giang sư thúc, ngươi đừng làm loạn, ta đều hơn 1000 tuổi. Hơn 1000 tuổi rất đáng gờm sao? Ta cùng ngươi sư phụ là đồng thời nhập sơn môn. Tiểu thí hài làm bản sư thúc kiểm tra một chút, ngươi khẳng định ẩn giấu nhận không ra người tội nghiệt. Ai nha, Trường Thọ nhanh quản quản ngươi sư tổ. Hắc hắc hắc hắc. Hiện tại nơi này ta lớn nhất, ngươi sư phụ không đến, ta sợ cái gì bên cạnh. Linh Nga. Lý Trường Thọ. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu cửu tiểu sư thúc ngẫu nhiên có chút không bị trói buộc nói chuyện hành động, hôm nay giống như tìm được đầu nguồn. Nhưng mà, chơi đùa về chơi đùa. Lý Trường Thọ giờ phút này vẫn như cũ duy trì. Thường ngày giám sát Tiên Lâm Phong thói quen. Theo bên kia phản ứng đến xem, sau đó vẫn sẽ có chút phiền phức phải xử lý. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 16 chương 145 ổn môn tứ thư chi hải thần binh lục gia lông bản. Đêm đó, tiểu cửu rời đi Tiểu Quỳnh Phong lúc là bưng cổ áo, che mặt nhẹ anh, ngồi hổ lô lớn bay đi. Sau đó tiểu ô, tiểu thi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau cáo từ rời đi. Vẫn chưa nhiều quấy giày Tiểu Quỳnh Phong trên. Này khó được thời khắc. Lâm thời tính Tiểu Quỳnh Phong theo nguyên bản sư đồ ba người biến thành bốn cái. Nguyệt Dũng Hồ Ba Thanh, Dạ Phong Bản Vi Minh. Nhà cỏ trước, Linh Nga chuyển đến hai cách bộ đoàn. Cùng sư huyên tại ngồi bên cạnh Lâm Giang tán nhân Giang Lâm Nhi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình núp ở ghế bành bên trong. Hung đao vẫn như cũ không rời tự thân. Trong tay cầm một đầu bầu rượu. Thỉnh thoảng nhấp một hơi. Nàng sẽ không để cho chính mình uống say. Không đồng nhất trận liền sẽ đem rượu khí bức ra. Từ đầu tới cuối duy trì mấy phần thanh tỉnh. Hưởng thụ kia phần hơi say rượu. Nơi này không người ngoài lúc. Giang Lâm Nhi hỏi Tề Nguyên lão đạo. Làm sao làm được binh giải hóa chọc tiên. Tề Nguyên liếc nhìn đại đồ đệ của mình. Thấp giọng nói. Là Trường Thọ tại Vạn Trưởng lão nơi đó cầu đến một viên dung tiên đan. Giang Lâm Nhi cười như không cười nói câu, vị này Vạn Trưởng lão thật sự giúp chúng ta Tiểu Quỳnh Phong thật nhiều nha. Tề Nguyên lão đảo gật đầu đáp. Sư phụ ngài nói rất đúng. Vị này Vạn Trưởng lão thậm chí đều không có cùng đệ tử nói một câu. Bà Giang Lâm Nhi nhìn không được đưa tay. Đánh xuống Tề Nguyên lão đảo cái chán. Hận này không tranh. Cắn răng nghiến lời mắng câu. Năm đó ta như thế nào không có đem ngươi mở ra được khiếu nói cái gì liền tin cái gì. Nói cái gì liền tin cái gì. Tề Nguyên lão đạo lập tức một hồi cười khổ thở dài. Sư phụ, đệ tử hiện tại chính là một chọc tiên Trường Thọ. Trường Thọ cùng Linh Nga đều là đệ tử một tay nuôi lớn. Bọn họ nói, đệ tử tự nhiên là phải tin. Cái kia tay nhỏ vẫn là không ngừng rơi xuống. Bất quá Giang Lâm Nhi vẫn chưa dùng sức. Tề Nguyên lão đạo có chút xấu hổ hơn. Đáy mắt cũng là mang theo ý cười. Liền cùng phàm nhân già bị lão nương đánh là một niềm hạnh phúc. Tề Nguyên hiện tại kỳ thật cũng thật vui vẻ. Liền nghe Giang Lâm Nhi không ngừng dạy dỗ. Chọc tiên liền chọc tiên. Ngươi sa sút cái gì, ngươi nguyên bản tư chất còn không bằng vi sư. Tu thành thiên tiên cơ hội vốn là vô cùng nhỏ bé. Địa tiên nói hỗn cái chân tiên cảnh thọ nguyên. Không phải đồng dạng tiêu giao khoái hoạt sao? Giang Vũ không muốn gặp ngươi. Xông xáo liền xông xáo đi. Ta này làm sư phụ đều không quan tâm. Ngươi lại bận tâm cái gì, có phải hay không lại nghĩ bị vi sư đánh đòn sư phụ. Ta cái này. Đệ tử nghe huấn chính là. Bên cạnh, Lý Trường Thọ đối Linh Nga truyền thanh nói hai câu. Linh Nga lấy ra đấu đại thần lá bài. Cười nói. Sư tổ. Có thể cùng ngài cùng nhau chơi loại này đồ chơi nhỏ sao? Ồ, đây là vật gì? Sư tổ ngài xem một lần liền biết. Rất nhanh. Nhà cỏ trước sư đồ cùng sư đồ bắt đầu đại thần chi tranh. Giang Lâm Nhi cũng càng buông lỏng chút. Tề Nguyên cũng khó được cười ra tiếng. Chơi đùa bên trong. Giang Lâm Nhi cũng bắt đầu nói chút cảm giác cuộc sống lời nói. Kỳ thật đều là trong bóng tối khuyên Tề Nguyên lão đạo. Chẳng hạn như vậy lão nhị a, vi sư đi qua rất nhiều đường, đã hiểu rất nhiều đạo lý, lại như cũ không có cách nào qua tiêu giao tự tại. Vì sao? Bởi vì mong nhớ lo lắng. Người đều có lo lắng, không thì người tàn tật kia thật liền tuyệt tình tuyệt tính. Người đáy lòng có lo lắng cũng không sao. Mang theo ngươi sư tỷ cũng không có việc gì. Nhưng đừng hãm quá sâu. Ngươi đã được rồi, địa tiên nói. Thọ nguyên còn rất nhiều. Chậm rãi qua chính là. Tề Nguyên lão đạo thở dài gật đầu, đem sư phụ răn dạy ghi tạc đáy lòng. Lý Trường Thọ thấy này hình, cảm thấy chính mình hiếu kính sư tổ những đan dược kia, cũng là xem như đáng giá. Giang Lâm Nhi tại Tiểu Huỳnh Phong lúc, Lý Trường Thọ cũng chưa tránh đi mật thất dưới đất hắn quyết định. Này thời gian nửa tháng, mượn cùng ngực đói áp tiểu sư tổ về núi, đồng hành mẹ góa con côi mất bạn lão sư phụ cùng thanh xuân nảy mầm tiểu sư muội. Bồi sư phụ ở bên hồ thả câu chính mình dưỡng linh ngư. Bồi sư tổ đi dạo một vòng Tiểu Huỳnh Phong cảnh khu mê trận cùng sư muội cùng nhau tự tay làm thịt mấy con vỗ béo linh thú. Tại đan phòng trước bày cái mạt trượt bàn. Lấy ra chính mình còn chưa cùng sư muội mở rộng hồng hoang bản mạt trượt thần điểu bài. Tự nhiên, Lý Trường Thọ cũng chưa từng buông xuống đối Tiên Lâm Phong giám sát. Đến nỗi Tiên Lâm Phong đằng sau sẽ hay không trả thù. Lý Trường Thọ kỳ thật tại diệt sát khoái tư đạo nhân lúc đã làm xong ứng đối chi pháp. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn dự đoán xấu nhất tình hình không có phát sinh, bây giờ sư tổ đột nhiên trở về. Đi Tiên Lâm Phong chút giận. Làm Lý Trường Thọ làm ra những này hồ sơ. Tựa hồ có đất dùng võ. Hiện tại Tiên Lâm Phong cừu hận điểm đều tập trung vào nhà mình sư tổ thân thượng. Sau đó nhà mình sư tổ rời đi sơn môn trở lại 3000 thế giới bên trong tiếp tục mù chơi. Khục, sông sáo. Như vậy tự nhiên có không ít chỗ, cũng hữu ít nơi. Không ít chỗ Tiên Lâm Phong hoặc nhiều hoặc ít. Sẽ đem một bộ phận cừu hận giá trị. Tái giá đến bọn họ sư đồ ba người thân thượng. Có ít chính là. Có sư tổ cách này thực chiến chém giết hệ thiên tiên uy hiếp. Tiên Lâm Phong chắc chắn sẽ nhiều mấy tầng cố kỵ. Tất nhiên, đối Lý Trường Thọ mà nói, chỗ tốt lớn nhất nhưng thật ra là chính mình sau này nếu như muốn biến mất bộ phận này tai họa ngầm, có thể để giấy đạo nhân mô phỏng ra sư tổ khí tức cùng thân hình. Đến nỗi đằng sau như thế nào đi ứng đối, chọn dùng loại nào trình độ ứng đối phương thức, đều xem Tiên Lâm Phong phản ứng ra sao. Vận mệnh nắm giữ tài chính bọn hắn trong tay, Lý Trường Thọ cũng chính là làm nhiều mấy tay chuẩn bị thôi. Đông Hải Nam Hải giao hội tuyến chỗ sâu tiệt giáo chứ danh đạo trường Kim Ngao Đảo. Ngày hôm nay Kim Ngao Đảo có chút náo nhiệt. Lại đến Kim Tiên giảng đạo thời gian. Nghe nói còn sẽ có Đại La Kim Tiên hiện thân. Ở trên đảo một đám luyện khí sĩ. Tề tổ kia vài tòa cung điện gần đây. Nơi đó. Hăng hái Tần Thiên Quân Tần Hoàn. Xây dựng cách đơn giản liên hoàn trận. Cũng đối các đảo hữu giới thiệu liên hoàn trận cơ hội xảo. Bảo trì biên, dưới ngọc thụ. Gió nhẹ thổi qua. Thiếu niên long tử tay áo lớn thanh bào tải nhẹ nhàng lắc lư. Sợi tóc cùng hắn tiểu xảo sừng thú nhẹ nhàng cọ sát một bên. Hàm chỉ ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên. Đang giúp hắn không ngừng mài mực. Án thư bên trái chất đống từng cái thẻ tre, trong đó chữ viết lại sớm đã nhớ ký tại ngao ấp trong tim. Án thư mở ra màu vàng vải vóc trên từng hàng tuấn tú chữ nhỏ gánh chịu lấy ngao ấp đoạn này thời gian tâm huyết. Tự lui địch 26 bộ cùng thứ 27 bước Dương Hôi Thiên tổng kết ra lý luận chiến thuật. Tư tưởng. Giờ phút này đều tại ngao ấp dưới ngòi bút. Hóa thành trật tự rõ ràng binh pháp chiến thuật. Hoàng hôn ngã về Tây. Trên Kim Ngao Đảo giảng kinh thanh âm phiêu phiêu miêu miêu. Một bên mài mực thiếu nữ. Cũng đã bị quen biết sư tỷ gọi lên điện trước nghe đạo. Chỉ có ngao ấp không nhúc nhích tí nào ở chỗ này từng câu châm trước từng chữ viết. Rốt cuộc. Làm trên biển chỉ còn cuối cùng một tia dư huy. Ngao ấp chậm rãi thở phào một cái. Cầm trong tay bút mực buông xuống. Hải thần binh lục. Xong rồi ngao ấp đọc hiểu mấy lần. Khóe miệng không ức chế được dương lên. Kia thanh quang chớp động hai mắt bên trong. Mang theo nồng đậm mừng rỡ cảm giác. Nhân giáo dụng binh thuật thật sự cao minh. Ta long tộc tích lũy vô số năm tháng. Lại thiếu duy nhất như vậy ủng chữ vào đầu binh pháp. Cũng không biết vì kia Huyền Đô Đại Pháp Sư tiền bối phải chăng đáp ứng việc này. Ngao ấp nhớ tới ở đây. Đáy lòng kìm nén không được. Nhắm mắt ngưng thần. Miễn cưỡng thông qua chính mình tượng thần tràn ra thần niệm. Thông đồng bên cạnh chủ thần giống. Chốc lát. An Thủy Thành. Lại tại xây dựng thêm hải thần miếu chủ điện trong. Hai cái tượng thần lại bắt đầu làm kia doanh doanh. khục, thần niệm giao lưu. Chính bồi sư phụ chèo thuyền du ngoạn câu cá Lý Trường Thọ. Nhắm mắt nhập mộng. Mượn chính mình tượng thần tạo dựng mộng cảnh. Đem ngao ấp thần niệm kéo đi vào. Trong thoáng chốc, ngao ấp thấy được tại tượng thần dưới chân đứng Lý Trường Thọ. Lập tức lộ ra mấy phần tươi cười. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Giáo chủ ca ca, gần đây có việc gì hay không ở nhà tu hành? Tất nhiên là không việc gì. Lý Trường Thọ cùng ngao ấp cùng nhau làm cái nói vái chào. Ngao ấp mở miệng chính là vài câu cảm ơn lời nói. Lý Trường Thọ cũng liền tùy tiện nghe một chút. Vẫn chưa thật sự. Bất quá đối ngao ấp, Lý Trường Thọ đã tính cho vô cùng tín nhiệm, mặc dù tổng điểm là thang điểm 100. Giáo chủ, ta gần đây đã đem kia 26 điều lui địch kế sách chỉnh lý thành một bản binh pháp. Gần đây ta long tộc có khánh điển. Ta liền muốn. Có thể hay không đem này binh pháp làm chúng ta hải thần giáo chi lễ. Hiến cho ta phổ vương. Lý Trường Thọ hơi làm suy tư. Lời nói. Ngươi lại đem ngươi chỉnh lý binh pháp cõng đến. Việc này không cần hỏi lớn. Ngao ấp chỉ phía trên. Không cần. Lý Trường Thọ cười nói. Lần này bởi vì ngươi long tộc lui địch lại không thương tổn phàm nhân. Hiện tại ta cũng có thể toàn quyền xử trí một ít việc nhỏ. Hiện tại cuối cùng cũng không cần lại nói một nửa, làm cho đối phương tự do tưởng tượng. Lý Trường Thọ có thể trực tiếp chỉ rõ ngao ấp. Sau lưng của hắn, xác thực có người. Người kia bọn họ long tộc trước đây còn gặp qua. Bây giờ, đã là phụng pháp chỉ lừa dối ngao ấp lộ ra mấy phần mỉm cười vui vẻ. Đem chính mình viết chi binh pháp. Đọc thuộc lòng một lần. Lý Trường Thọ cẩn thận nghe một hồi. Phát hiện ngao ấp cũng chỉ là từ đó ngộ ra được một ít gia lông. Cũng đã rất thống khoái mà đáp ứng xuống. Thuận tiện cho ngao ấp một chút chỉ điểm. Đi qua trước đó một năm thôi diễn phân tích, Lý Trường Thọ đã kết luận, long tộc đấu không lại Tây Phương Giáo. Liền xem Tây Phương Giáo có thể hạ bao lớn quyết tâm. Chuẩn bị nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Đến thu phục long tộc vì bọn họ chính mình dùng. Lý Trường Thọ có hậu hiểu ưu thế, đối Tây Phương Giáo phát triển ý nghĩ, cũng có trực quan hiểu rõ. Hoa Lan cùng Ná Cao Su hiện tại chính là tập trung tinh thần đảo người đi phương Tây. Lớn mạnh Tây Phương Giáo thực lực, lại dùng thực lực đi mưu khí vận. Từ đó làm Tây Phương Giáo đại hưng. Long tộc cục thịt béo này, Tây Phương Giáo tất không chịu phóng. Long tộc chiến lực nếu là có thể mạnh chút, cũng có thể tại sau này nhiều giày vò Tây Phương Giáo. Hao phí Tây Phương Giáo càng nhiều thực lực. Đối đạo môn, thiên đình có lợi. Cũng đối Lý Trường Thọ chính mình có lợi. Thuận tiện, long tộc có thể kiên trì càng dài một ít. Lý Trường Thọ cũng có nhiều thời gian hơn đi mưu đồ long tộc nhập thiên sự tình. Việc này hắn càng thuận lợi mọi bề. Đã hoàn thành thánh nhân lão ra cho nhiệm vụ. Cũng tại ngọc đế bên kia soát một bút công hôn. Vì chính mình sau này giấy đạo nhân thượng thiên. Trước tích lũy chút vốn bàn. Trước đó tại mật thất dưới đất một năm thời gian, Lý Trường Thọ đều là đang tính kế những thứ này. Ngao ấp nói. Kia Trường Thọ huynh, ta liền đem này binh thư hiến cho ta phổ vương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói. Sau đó ta đem một phong thư chúc mừng đặt ở vị trí cũ. Lấy hải thần danh nghĩa. Vì long tộc hạ lễ. Ngươi nhớ rõ phái người lấy đi. Ngao ấp nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, chỉ lo đến một hồi gật đầu. Lý Trường Thọ lại căn dặn ngao ấp vài câu. Không được bại lộ hải thần thân phận. Việc này phía trên vị kia đại lão thực để ý. Dù sao nhân giáo thanh tính vô vi. Chủ tính điểm ấy công đức. Làm trò cười cho người khác. Thánh nhân ra mặt không nhỏ sự. Ngao ấp liên tục xưng phải, lại đem năm đó lời thề phát một lần. Mà ngao ấp trước khi đi, Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng. Đem một việc giao cho ngao ấp tự mình đi làm. Ngao ấp không có chút nào do dự liền gật đầu đáp ứng. Rời đi mộng cảnh, ngao ấp ngồi tại sau án thư phát hồi lăng, sau đó chính là một hồi cười khẽ. Trường Thọ huynh thật sự đối long tộc quá mức chiếu cố nhân sinh đến như thế một chi kỷ. Tâm thỏa mãn vậy ngao ấp đáy lòng thầm nghĩ. Sau này, ta ngao ấp bảo vật chính là trường thọ huyên bảo vật, ta ngao ấp công đức chính là trường thọ huyên công đức, ta ngao ấp đạo lữ là được ác trường thọ huyên để muội. Lại nâng bút, ngao ấp đem chính mình viết binh pháp mở ra, đem Lý Trường Thọ chỉ điểm kia mấy chỗ đánh dấu ra tới. Ngày mai một lần nữa chỉnh lý một lần, liền có thể chân chính đại công cáo thành. Kỳ thật nhất làm cho ngao ấp mừng rỡ chính là, bởi vì hải thần giáo hình bóng vang, long tục tập tục ngay tại Lặng Yên phát sinh biến hóa. Mặc dù lúc này biến hóa còn không tính quá rõ ràng, nhưng thật đã tại phát sinh thay đổi. Cùng lúc đó, Tiểu Huỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, tiếp tục ngồi tại trên bè trúc câu cá. Nghĩ đến long tộc kế tiếp chi cảnh, cùng với kia Tây Phương giáo kế tiếp ra tay phương hướng mấy cái khả năng, đáy lòng ám đạo một câu. Đáng tiếc, nửa tháng kỳ hạn vội vàng mà qua. Giang Lâm Nhi trong mắt mang theo vài phần không bỏ, nhưng vẫn là theo nàng trước đây suy nghĩ như vậy. Đối Tề Nguyên nói chính mình muốn tiếp tục rời đi sự tình. Nói xong sau, Giang Lâm Nhi liền đi Bách Phàm Điện bên trong bẩm báo môn phái trong, nàng ngày mai liền muốn rời khỏi. Giống nàng như vậy đã tu thành thiên tiên môn nhân, nghĩ ra ngoài sông sáo, môn phái trong cũng sẽ không ngăn cản cùng lần trước rời núi khác biệt chính là. Bây giờ Giang Lâm Nhi chiến lực bị độ tiên môn cao tầng có chút coi trọng, cho nàng ba cái truyền tin ngọc phù. Như môn phái trong có việc quan trọng, cũng sẽ đem nàng triệu hồi. Giang Lâm Nhi tự nhiên một lời đáp ứng, còn nói nếu là gặp được cường địch, có thể mang chút đảo hữu về núi trợ trận. Nghiễm nhiên một bộ sơn trải vương diễn xuất. Giang Lâm Nhi đêm trước khi đi tiểu ô cùng tiểu cửu đến đây tiến đưa, lại là một trận mở tiệc vui vẻ làm ầm ĩ. Nhưng chờ tiểu cửu chạy trối chết, tiểu ô cáo từ lúc, lại tới một vị làm Lý Trường Thọ đều không nghĩ tới khách quý. Môn phái trong thiên tiên đỉnh phong cảnh cao thủ, vong tình thượng nhân. B. Sợ. Nhà ta Trường Thọ sư huyên nhân vật tinh diệu giá trị sách trang cuối. Tường tình trang có thể thấy được nhân vật biểu nhanh đến nhị đẳng tinh. Làm phiền các vị độc giả các lão ra nhiều hơn điểm tán. Xem ra không đến cùng cho sư huyên qua một lần sinh nhật.